Tác phẩm Thuật Sử Thế của Người Xưa. Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thuật Sử Thế của Người Xưa. Lời nói đầu. Ngày nay, những cuốn sách bàn về nghệ thuật sử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ đối với quý độc giả, nhất là khi quan hệ giữa người và người ngày càng mở rộng đến không giới hạn. Cách đây hơn 50 năm, học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã chấp bút viết cuốn Thuật Sử Thế của Người Xưa, một trong những tác phẩm để đời của ông. Tên gọi của tác phẩm mang hơi hướng cổ điển, nhưng cách tác giả trình bày và giải thích vấn đề không xưa chút nào. Đọc tác phẩm, chúng ta có dịp nhìn lại những điều hay và dở trong cách xuất xử của cổ nhân. Có những việc làm tưởng như khôn ngoan, nhưng hóa ra lại là dại dột. Hoặc ngược lại, những hành động vụng về vô nghĩa bề ngoài lại ẩn chứa sự khôn khéo, tế vi bên trong. Thiết nghĩ những giá trị sống mà cuốn sách đề cập đến không hề lỗi thời, mà trái lại luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người. Những bài học đối nhân xử thế trong Thuật Sử Thế của Người Xưa là tài sản vô giá mà cổ nhân để lại cho những kẻ hậu sinh. Nhà xuất bản Trẻ. Phi lộ. Cổ ngạn nói, mặt trời không có đối với kẻ đuôi, sấm sét không có đối với người điếc. Văn hào Đức Hartmann der Kiesling có thuật câu chuyện ngộ nghĩnh này. Một mục sư kia nói với đứa con trai 15 tuổi của ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho con có quyền tin tưởng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha. Nhưng từ 25 đến 30 tuổi thì cha bắt buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy. Chưa kinh nghiệm mà nghe bàn đến cái khôn ngoan do kinh nghiệm mà có kia, làm sao tin được, làm sao không mỉm một nụ cười ngờ vực được. Tôi đã từng sống qua cái tâm sự của thanh niên, tôi cũng đã từng mỉm một nụ cười ngờ vực. Nhưng hôm nay, tôi không còn giữ được nụ cười đó nữa. Cái hay của cổ nhân cũng như cái dở của cổ nhân đều có thể là những bài học thâm trầm cho ta tất cả. Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Bởi vậy, tôi phải thắp hương mà đọc lại những gì xưa kia tôi ngờ vực. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thay lời tựa. Trang Tử nói, có lờ là để bắt cá, đặng cá hãy quên lờ. Có giò là để bắt thỏ, đặng thỏ hãy quên giò. Có lời là để tỏ ý, đặng ý hãy quên lời. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời để cùng nhau đàm luận? Một ngày kia, Phật chỉ trăng, nói các đệ tử. Kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ, lời giảng của ta không phải là đạo. Bàn đến cái đạo xử thế hôm nay đâu có khác nào. Chẳng qua là cái giò săn thỏ hay cái ngón chỉ trăng. Và chỉ có vậy thôi. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Chương thứ nhất, lòng tự ái. Người xưa có nói, giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Kẻ nói câu này thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người. Người ta giàu là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái tôi có phải là dễ ghét đâu, theo như lời của Pascal. Đó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời. Nhưng vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó mà thành ra cách xử kỹ tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về ân hận, đau khổ, tai ương. Và cũng chính vì vậy mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này. Cái tôi rất đáng ghét. Nó chẳng những dễ yêu mà thôi, nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ là khác.

nghị luận tâm sự người ta cả. Những kẻ biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi phải khổ đến thân đều là kẻ hay bươi móc, phơi bày cái xấu cái dở người ta ra. Khổng Tử cúi đầu thưa: "Vâng, tôi xin nghe lời dạy bảo đó." Lão Tử nói tiếp: "Tôi nghe rằng nhà buôn giỏi khéo chứa của cải quý giá thì làm như người không có gì. Người quân tử thạnh đức, dung mạo như người ngu, ngài nên bỏ cái kiêu khí và đa dục, cái thái sắc và dâm chí của ngài đi. Nó không lợi gì cho cái thân ngài cả." Chú thích: câu này trong Tư Mã Thiên, Sử Ký, Lão Tử liệt truyện. Hết chú thích. Thật đây là một bài học xử thế thâm trầm sâu sắc không biết chừng nào. Có của cải quý giá mà khoe là dời hại đến cho thân mình. Có tài giỏi mà khoe là dời quả đến cho thân mình. Của cải quý giá, tài hay sắc đẹp là những điều mà ai ai cũng muốn. Muốn mà không đặng thì ganh. Ganh thì tìm cách làm hại cho đã lòng đố kỵ. Đó là lẽ dĩ nhiên nó phải vậy. Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một dần. Tào Tháo có lập một sở hoa viên. Lập rồi đến xem, không chê mà cũng không khen. Chỉ viết một chữ hoạt rồi ra đi. Không ai rõ ý gì cả. Dương Tu nói: "Trong cửa mà viết chữ hoạt, thành ra chữ khoát, có nghĩa là rộng. Thừa tướng chê cửa này rộng." Thợ bèn sửa nhỏ lại một ít. Tào Tháo đến xem cả mừng hỏi: "Ai mà biết ý ta hay vậy?" Kẻ tả hữu thưa: "Ấy là Dương Tu đó." Tháo nghe nói, khen nhưng trong lòng không thích. Lại có một lần, ngoài ải Bắc đem dâng một thố cơm rượu, Tháo bèn đề nơi nắp thố: "Nhất hiệp tô", rồi để trên ghế. Dương Tu vào thấy ba chữ đó liền dở ra, lấy muỗng múc mà chia cho mỗi người một muỗng. Ăn rồi Tháo ra hỏi: "Gì ý gì vậy?" Tu thưa: "Trên thố đó thừa tướng đề rõ ràng, nhất hiệp tô, nghĩa là nhất nhân nhất khẩu tô, mỗi người một miếng cơm rượu, cho nên tôi phải vâng lời thừa tướng." Tháo khen, nhưng trong lòng đã thấy ghét. Tháo thường hay sợ thích khách, nên dặn kẻ hầu hạ: "Khi ta ngủ, bay đừng lại gần vì ta chiêm bao hay giết người." Một ngày kia, Tháo đưa ngủ ngài làm rớt mền. Có một tên hầu cận lật đật lấy mền mà đắp lại. Tháo ngồi dậy, rút gươm chém quách rồi liền lên nằm ngủ lại. Dây lâu mới thức dậy, giả đò thất kinh nói: "Vậy chứ ai giết kẻ hầu cận của ta?" Mấy người kia cứ thật mà trả lời. Tháo khóc ròng, khiến chôn cất tử tế. Ai ai cũng đều tin Tào Tháo thật chiêm bao giết người. Dương Tu biết ý Tào Tháo, cho nên khi chôn tên hầu cận đó, bèn chỉ cái hòm nói: "Không phải thừa tướng chiêm bao, mà chính mi chiêm bao đó." Tháo hay đặng thì lại càng ghét lắm. Tháo đóng binh nơi Tà Cốc đã lâu ngày, muốn tấn binh thì bị Mã Siêu ngăn đón. Tới không nổi, muốn thối binh lại e người bên Thục chê cười. Trong lòng đương dụ dự, sải người nấu ăn bưng lên, dâng một tô canh thịt gà. Tháo thấy có gân gà, cầm lên ăn. Đang ngẫm nghĩ thì Hạ Hầu Đôn bước vào xin cho tiếng khẩu hiệu trong đêm nay. Tháo nghe nói liền ra khẩu hiệu: "Gân gà, gân gà." Hạ Hầu Đôn dâng lệnh ra truyền cho các quan đêm nay khẩu hiệu gân gà. Hành quân chủ bộ là Dương Tu, khi nghe truyền hai tiếng khẩu hiệu gân gà thì khiến quân của mình sắm sửa hành trang đặng trở về. Có người vào báo cho Hạ Hầu Đôn, Đôn cả kinh cho người mời Dương Tu đến trại mà hỏi: "Sao ông lại khiến sắm sửa hành trang vậy?" Tu nói: "Lấy theo lời khẩu hiệu đêm nay của Ngụy Vương thì ý Ngụy Vương sẽ lui binh nội ngày mai. Gân gà ăn không có thịt, mà bỏ thì tiếc nó có mùi. Nay tấn binh thì thắng không nổi, còn thối binh thì e tiếng thiên hạ cười. Song ở đây hoài cũng vô ích, chi bằng về phước đi. Nội ngày mai, ắt là Ngụy Vương rút binh, chớ chẳng không. Vậy tôi khiến sắm sửa lần lần để ngày mai khỏi trộn rộn." Đôn khen: "Ông thật là thông minh, biết trong tim đen của Ngụy Vương." Bèn khiến quân mình sắm sửa hành trang. Các tướng theo vậy đều bắt chước sắm sửa lo về. Đêm đó Tào Tháo lo lắng nằm ngủ không yên, bèn xách búa đi tuần các trại. Thay trại Hạ Hầu Đôn sắm sửa lo về, Tháo thấy làm lạ, vội vàng trở về đòi Hạ Hậu Đôn lại hỏi. Vì có gì binh lính sắm sửa hành trang lo về khi chưa có lệnh của ta? Hậu Đôn thưa, hành quân chủ bộ Dương Tu đã biết trước trong lòng của đại vương. Tào Tháo cho đòi Dương Tu đến, hỏi, sao mới dám bài điều mà làm loạn lòng quân? Bèn kêu đao phủ thủ khiến dẫn ra chém, lấy thủ cấp bêu lên làm hiệu lệnh ngoài cửa ngõ môn. Bảo rằng sao dám bài điều làm loạn lòng quân chỉ là cái cớ để đem Dương Tu ra chém. Sự thật, cái ý chém Dương Tu đã ngấm ngầm trong lòng Tháo lâu rồi. Ngay buổi ban đầu, lúc sửa cửa ở Hoa Viên, cái thông minh của Dương Tu đã làm Tháo khó chịu rồi. Chính ngày đó, Dương Tu đã tự lên bản án chém đầu mình. Chẳng phải riêng gì Tháo, cái lòng đố kỵ đó nó ở trong thâm tâm của tất cả mọi người. Không ai ưa mình thông minh hơn mình, nhất là lại hay khoe cái khôn đó. Thông minh như Dương Tu, vậy mà không biết giữ mình được toàn thân, thật không bằng một kẻ ngu. Người buôn giỏi, khéo giữ của cải quý giá thì làm như người không có gì. Người quân tử thạnh đức, dung mạo như người ngu. Lưu Quyền Đức lúc ở chung với Tào Tháo tại triều, thường lo phòng Tào Tháo hại. Thường ngày ông ra sau vườn mà trồng rau, tự tay bón phân tưới cây. Quan và Trương nói, sao anh không lưu tâm về việc thiên hạ đại sự, lại học làm những việc của tiểu nhân, ý gì vậy? Quyền Đức nói, ấy chẳng phải chỗ hai em biết đặng. Hai người không dám hỏi nữa. Ngày kia Quyền Đức ra tưới rau sau vườn thì có lệnh Tào Tháo mời đến. Quyền Đức cả sợ hỏi, việc chi gấp vậy? Các tướng trả lời không biết. Ông bèn theo vào phủ ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo gặp Lưu Quyền Đức cười nói, ông ở nhà đã làm lên việc lớn dữ à? Quyền Đức thất sắc. Tháo cầm tay Quyền Đức dắt thẳng ra sau vườn. Quyền Đức học làm vườn có khi nực lắm. Quyền Đức nghe nói mới an lòng, liền đáp, không chuyện chi nên phải làm cho giải khuây đó thôi. Khi ra sau tiểu đình thì thấy đã sẵn bài đồ đạc và chén. Tháo nói, tôi thấy nhành mai đơm bông thơ thới thì nhớ đến lúc đi đánh Trương Tú, dọc đường hết nước, tướng sĩ đều khác. Tôi mới bày ra một chiếc giọng mai chỉ khác, lấy roi chỉ tới mà rằng, trước mặt có rừng mai kia kìa. Quân sĩ nghe nói ai nấy đều đổ nước miếng mà hết khát nước. Này thấy cây mai này, chẳng lẽ không thưởng cho em vui, vậy mới đặt rượu ngon mời sứ quân đến vui vầy một tiệc. Hai người cùng ngồi ngang nhau mà ăn uống vui vầy. Rượu vừa nửa chừng, bỗng đâu mây đen kéo tới, dòng gió ào ào. Quân sĩ chỉ rằng, rồng lấy nước kia kìa. Tào Tháo và Quyền Đức ra xem. Tháo mới hỏi Quyền Đức, sứ quân biết rồng biến quá thế nào chăng? Quyền Đức thưa, chưa biết rõ lắm. Tào Tháo nói, tánh rồng hay lớn hay nhỏ, hay thăng hay ẩn. Khi lớn thì là mây mưa sa mù, khi nhỏ thì ẩn bóng dấu hình. Thăng thì bay tung nơi biểu trụ, ẩn thì núp dưới ba đào. Nay lúc mùa xuân, rồng nương theo thời mà biến quá cũng như người đắc chí tung hoành trong bốn bể vậy. Rồng là một vật sánh đặng với bậc anh hùng trên đời. Quyền Đức trải khắp bốn phương đã lâu, có lẽ biết đặng anh hùng trong thời này, xin chỉ ra thử xem. Quyền Đức nói, bị tôi còn mắt thịt, lẽ đâu biết đặng anh hùng. Tào Tháo nói, chớ có khiêm nhường chi cho thái quá. Quyền Đức nói, tôi nhờ ngài giúp sức nên mới đặng làm quan tại trào, còn anh hùng trong thiên hạ thật chưa biết đặng. Tào Tháo nói, tuy chưa biết mặt nhưng cũng biết danh chứ. Quyền Đức chỉ Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Kiển Thăng, Tôn Bá Phù, Lưu Quý Ngọc. Tháo đều lắc đầu, chê là lục đục thường tài. Quyền Đức bèn nói, ngoài bọn đó thì thật tôi không biết ai nữa cả. Tào Tháo nói, hễ đấng anh hùng thì trong dạ có chí lớn, bụng có mưu hay, gồm giấu mấy vũ trụ, có chí nuốt trời mửa đất mới thật anh hùng. Quyền Đức nói, ai mà sánh đặng điều đó, tôi thật không hiểu nổi. Tào Tháo lấy tay chỉ Quyền Đức, rồi lại chỉ mình mà rằng, nay đấng anh hùng trong thiên hạ, duy có Sử Quân cùng Tháo mà thôi. Quyền Đức nghe nói thất kinh, đôi đũa cầm trong tay bỗng rớt xuống đất. Lúc bấy giờ trời đang mưa lớn, sấm sét nổ rền. Quyền Đức thủng thẳng cúi đầu lượm đũa mà rằng, một tiếng hoài sấm đến nỗi này. Tào Tháo cười nói, Đại trượng phu cũng sợ sấm nữa à? Huyền Đức nói. Đến đổi thánh nhân nghe sấm to gió lớn còn đổi sắc, có lẽ nào chẳng sợ. Tào Tháo nghe nói yên lòng, không còn nghi ngờ Huyền Đức là có đại chí. Mãn tiệc, Huyền Đức ra về, đem chuyện rớt đũa nói lại cho Quan Trương nghe. Quan Trương hỏi, ý gì vậy? Huyền Đức nói, ta học làm vườn là có ý muốn làm cho Tào Tháo biết ta không có chí lớn. Chẳng dè Tháo lại gọi ta là anh hùng, nên ta thất kinh, làm bộ rớt đũa, dối rằng sợ sấm, để Tháo không nghi ta là có đỡm lược anh hùng. Quan Trương đều nói, anh thật cao kiến, chúng em không sao hiểu kịp. Nhờ vậy, Huyền Đức mới thoát khỏi tay Tào Tháo mưu hại. Người như vậy mà có lúc cũng sơ ý để lộ chí mình, suýt nguy đến thân. Lúc ông qua ở cùng Lưu Biểu, một ngày kia khi đi tiểu tiện, thấy bắp vế sộ, dùng sa nước mắt. Lưu Biểu thấy Huyền Đức mặt có hơi khóc, làm lạ hỏi. Huyền Đức thưa, em thuở nay mình chẳng lìa yên, thịt vế đều tan. Ngài đã lâu lắm chẳng lên lưng ngựa, thịt đùi ấy sồ ra, ngày tháng đã gần hết, tuổi đã gần già, mà sự nghiệp chưa ra gì hết, cho nên em buồn. Lưu Biểu nói, anh nghe lúc em còn ở Hứa Xương, uống rượu với Tào Tháo nơi vườn mai mà đàm luận anh hùng. Lúc đó em chỉ hết danh sĩ đời này mà Tào Tháo chẳng chịu. Lại nói rằng anh hùng trong thiên hạ đời này, duy có em với Tào Tháo mà thôi. Sánh quyền lực của Tào Tháo như vậy mà còn chẳng dám khinh em, thì lo gì là công nghiệp chẳng nên. Huyền Đức nhân rượu hứng chí đáp, nếu bị mà có sẵn cơ bổn thì những bọn lục đục trong thiên hạ nào có lo gì. Lưu Biểu nghe nói làm thinh, trong lòng không vui. Huyền Đức biết mình đã lỡ lời, bèn giả sai từ tạ lui về quán dịch mà nghỉ rồi thừa cơ trốn mất. Hồ Khưu Trượng Nhân nói với Tôn Thúc Ngao, có ba điều chuốc quán, ông có hiểu chưa? Tôn Thúc Ngao nói, tôi chưa được biết. Trượng Nhân nói, tước vị cao, người ta ganh, quyền thế lớn, người ta ghét, lợi lộc nhiều, người ta quán. Tôn Thúc Ngao nói, không phải luôn luôn như vậy, tước vị tôi càng cao thì tôi càng xử nhún nhường hơn. Quyền thế tôi càng lớn thì tôi càng ở khiêm cung hơn. Lợi lộc tôi càng nhiều thì tôi càng chi sớt cho người chung quanh. Như vậy làm gì bị thù quán của thiên hạ? Chú thích. Đồng một ý với bài Vua Nghêu của Trang Tử. Hết chú thích. Khi Tôn Thúc Ngao bệnh nặng, lúc gần chết, kêu con dặn. Nhà vua muốn phong ta đất, ta đã chối từ. Sau khi ta chết, thế nào nhà vua cũng phong cho con. Ta không bằng lòng ngươi lãnh những đất tốt. Nếu phải nhận thì giữ sở việc có ngọn núi không tốt mà tên đó cũng không đẹp, hãy đài miếng đất đó thì khỏi sợ ai dòm ngó. Tôn Thúc Ngao chết, vua phong đất cho người con. Y theo lời cha dặn, người con xin phong cho mình miếng đất đó, con cháu đời đời giữ nó không mất. Chú thích. Liệt Tử, Thiên Thuyết Phù. Hết chú thích. Dương Tử sang Tống vào ngủ ở một nhà trọ. Người chủ nhà trọ có hai cô vợ lẽ, một người đẹp, một người xấu. Dương Tử thấy trong nhà ai ai cũng quý người thiếp xấu mà khinh người thiếp đẹp, lấy làm lạ, hỏi dò thằng trẻ trong nhà trọ. Thằng nhỏ nói, người thiếp đẹp tự cho là mình đẹp nên mất đẹp, chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy cái đẹp của họ nữa. Người thiếp xấu tự biết là mình xấu nên không ai nhìn ra cái xấu của họ nữa. Dương Tử kêu học trò nói, các con đâu? Nhớ ghi lấy, giỏi mà không làm cho người ta thấy cái giỏi của mình, đi đâu mà chẳng được người yêu. Chú thích. Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Epistes, một hiền giả Hy Lạp sống một cách bình dị hết sức. Trong nhà ông chỉ có một cái giường cây, cái bàn nhỏ để một ít sách và một cây đèn sắt. Vậy mà một đêm ăn trộm vào bưng cái đèn sắt của ông. Sáng ngày hay ra, ông bèn báo với các đệ tử. Thằng bợm này rồi đây sẽ cục hứng. Ông bèn đi mua cây đèn đất để thay vào. Thật vậy, cây đèn đó ông giữ mãi suốt đời. Ông tự trách. Tại ông dùng cây đèn sắt mới dục lòng tham của tên trộm. Lỗi nơi ông, nào đâu lỗi của người trộm kia. Kẻ đeo ngọc có tội, người trộm ngọc không có tội. Người xưa xử với mình rất nghiêm mà xử với người rất khoan. Bởi vậy suốt đời không gặp quả. Đừng trọng người hiền mà làm cho lòng dân không tranh. Không quý của khó, đặng là khiến lòng dân không trộm đạo. Không khoe điều có thể ham muốn được là khiến lòng người không loạn. Chú thích: Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Hết chú thích. Một nhà văn có nói, người ta đau khổ là vì thấy cái hạnh phúc của kẻ khác, cái khổ của người nghèo ở chỗ đó. Đúng như vậy, cái đau khổ của đám dân nghèo thật ra chưa phải cảnh đói rét lầm than của họ, mà chính là cái cảnh xa hoa ngạo nghễ của những kẻ phú quý chung quanh. Khổng Tử bị dây ở giữa trần và sái, 7 ngày không cơm ăn. Thái Công Nhậm đến thăm nói: Ông sắp chết chăng? Vâng. Ông ghét chết chứ? Vâng. Này, cây thẳng đường bị chặt trước, giếng ngọt thường bị cạn trước. Ông chắc là trang sức trí thông minh để kinh sợ cả ngu hèn, tu thân để tỏ mình trông hơn người nhơ nhục. Đi ra ngoài hách dịch, lồ lộ như mặt trời mặt trăng, bởi vậy ông cũng khó mà thoát khỏi cái nguy trước mắt. Chú thích: Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Kìa, như con cáo lớn beo vằn sống nương náu nơi rừng sâu núi rậm, núp bóng ở hang cùng hốc hẻm, đêm đi ngày ẩn, tuy đói khát cũng vẫn lẫn lút nơi sông hồ. Vậy mà cũng không thoát khỏi cái nạn dò lưới cạm bẫy. Chúng nó phải tội tình gì chứ? Chỉ vì cái bộ da lông mướt đẹp của chúng dời họa hại đến chúng. Có của cải quý giá, có tài hay, chưa ắt luôn luôn là cái may mắn cho chúng ta vậy. Có người kia chết, chôn chưa được 3 ngày. Một tên đạo tặc giữa đêm đào thây lên, lột hết vàng bạc trong mình, rồi lại còn xách búa đập bể mặt bể mồm. Thù gì dữ vậy? Không, chỉ vì khi chôn, người ta cho người đó ngậm viên ngọc quý trong miệng. Chết rồi mà cũng không nằm yên được trong mồ. Số trời ư? Hay gì ngu dại? Chương thứ tư: Ân và quán. Ân càng thâm thì quán càng sâu. Vở tuồng Cuộc Du Lịch của anh Barry Jones, đoạn chót, làm cho tôi hết sức ngao ngán và băn khoăn. Chú thích: Vở hài kịch vào năm 1860 của Edgar Labiche, một văn sĩ Pháp ở thế kỷ thứ 19. Hết chú thích. Anh Barry Jones cùng vợ và con gái đi du lịch ở Thụy Sĩ. Trong khi đi lại, có 2 chàng trai trẻ cùng theo là Armand và Daniel. Cả hai đều gắm ghé tiểu thư Barry Jones. Armand được cái hân hạnh là cứu Barry Jones 3 lần. Lần đầu ở tại Montreux, khi Barry Jones bị té ngựa, suýt xa vào hố sâu thăm thẳm. Lần thứ nhì, Armand dàn xếp ổn thỏa việc Barry Jones bị thưa về tội phỉ báng. Lần thứ ba, chàng lại cứu Barry Jones khỏi phải đánh gươm với một võ quan. Armand giàu có, lại ưa làm ơn. Còn chàng Daniel, thay vì thích ra ơn, lại thích chịu ơn. Chàng khôn khéo làm bộ té hố để Barry Jones có dịp ra ơn cứu chàng. Bởi vậy, Barry Jones thích chàng mà lại ghét Armand. Nên khi Armand dượm hỏi cưới con gái anh, thì anh lại nhất định muốn gả cho Daniel. Tại sao lạ vậy? Vợ anh, con gái anh và cả thiên hạ chung quanh đều đinh ninh rằng rể của anh chắc chắn sẽ là ân nhân của anh, cái người đã cứu tử hoàng sinh anh kia mà. Té ra trái ngược lại, anh muốn gả con cho cái chàng chịu ân của anh. Cái anh chàng hàng ngày, hàng giờ, hàng buổi nhắc nhở đến ân huệ cứu tử của anh. Thật là một tấn kịch, cốt làm cho người ta cười, cười ra nước mắt. Tâm sự của Barry Jones là tâm sự của mọi người. Y Labiche là người rất am hiểu thâm tâm con người đáo để như vậy. Daniel trách Armand rất đúng. Anh tưởng rằng việc anh cứu ông là một kỷ niệm êm đềm cho ông lắm sao? Không không, trái lại, nó chỉ nhắc nhở cho ông luôn luôn nhớ rằng, thứ nhất, ông không biết cưỡi ngựa. Thứ nhì, ông đã sai lầm mà mang đinh thúc ngựa, mặc dù bà vợ đã cản không cho mang. Thứ ba, sự té ngựa vụng về của ông đã để lại một trò cười cho thiên hạ. Lại nữa, trong khi anh làm cách để ngăn ngừa không cho xảy ra cuộc đấu kiếm của ông, anh đâu có làm gì ân cho ông. Mà trái lại, anh chứng minh cho ông thấy, như 2 với 2 là 4, rằng anh không coi vào đâu cái can đảm anh hùng của ông. Thay vì làm ân cho Perichon như chàng Aman, Daniel làm bộ té hố để cho Perichon được cơ hội thi ân, được cơ hội hãnh diện với người chung quanh cái gan ruột anh hùng của mình. Làm ân cho Perichon, Aman vô tình đã chạm đến lòng tự ái của Perichon. Còn thọ ân Perichon, Daniel đã cố ý làm tăng cái lòng tự đắc của Perichon. Bởi vậy, người ta bao giờ cũng yêu người mình ban ơn hơn là người mình thọ ân. Chữ ân là chữ ơn đè trên chữ tâm, mà chữ ơn nguyên tự là hình vẽ một người đứng giữa 4 vách tường đồng với chữ tù. Người xưa bày ra chữ ân thật là khám phá được tâm sự của con người vậy. Trách nào cổ nhân không thường bảo ta? Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong. Thi ân là làm nhục lòng tự ái của người. Thường thường kẻ làm ân hay có khuynh hướng tự hào và ngạo nghễ. Vì làm ân cho người, tức là đàn áp được người, làm chủ người ta. Bởi vậy cổ nhân muốn chế lại, nói thi ân mạc niệm. Thọ ân là bị nhục đến lòng tự ái, thường hay tìm cách để thoát khỏi cái nhục đó bằng sự bội ân. Bội ân bằng đủ phương thế. Vậy chớ tìm cách trả ân, không phải là tìm cách để thoát khỏi một cái nợ. Hơn nữa, một cái nhục là bị người ban ân hay sao? Một nhà tư tưởng có nói, vội vàng trả ân là tỏ ra vội vàng phản bạc. Người ta không muốn ban ân mình lâu ngày. Vì vậy, óc bội phản chỉ là óc cao ngạo tỏ ra một tâm hồn tự do. Vậy thôi, nó là tâm trạng hết sức tự nhiên của loài người. Bởi vậy cổ nhân mới lo lắng căn dặn, thọ ân mạc vong. Chàng Daniel rất am hiểu tâm lý của Perichon, nên thay vì lo dàn xếp một cách công khai dàn giá như Aman, anh ta lén viết thư cho cảnh sát hay để can thiệp, không cho cuộc đấu kiếm xảy ra. Mỗi khi chàng muốn làm một cái ân gì cho Perichon, thì chàng làm một cách núp lén che đậy. Bao giờ anh cũng tránh cho Perichon đừng mất mặt. Anh nói, khi tôi phải bước chân vào cảnh khổ của người đồng loại, tôi bao giờ cũng đi bằng dép rơm và không dám mang theo một chút ánh đèn nào cả. Phập phồng cũng như tôi đi vào cái lò thuốc đạn vậy. Thật, anh dùng chữ rất đúng. Cái cảnh khốn khổ của người ta quả thật là một cái lò thuốc đạn. Không khéo một chút lửa đủ cho nó nổ bùng ra dữ dội. Còn gì rõ ràng hơn nữa, chính Perichon cũng đã phải bực dọc la lớn lên rằng, không không ông à, người ta không thể đàn áp tôi được nữa. Thôi đi, những giúp đỡ, những ân huệ của người ta. Câu chuyện tuy trớ trêu, nhưng miêu tả được một cách sâu sắc tâm sự của loài người. Lòng tự ái khiến ta làm những điều quái gở. Cũng như câu chuyện về cái chết của Hàn Tín sau đây là một. Thuở nhỏ, mỗi khi đọc đến cái chết của Hàn Tín, thì trong lòng thấy như có điều bất mãn. Sau khi ném quyển sách đi, trong lòng không khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Thương tiếc rồi lại trách bái công, phi ân bội nghĩa đủ điều. Nhưng về sau, có được chút ít tuổi và kinh nghiệm sự đời, lại trông thấy Hàn Tín sở dĩ bị tru diệt không riêng gì lỗi ở bái công, mà chính nơi cách xử thế vụng về của Hàn Tín. Ta thử tìm hiểu 2 tâm hồn đó. Hàn Tín xuất thân nghèo khổ, lúc chưa gặp thời, ông câu cá ở dưới thành. Phiêu mẫu thấy Tín đói, cho Tín ăn cơm. Tín mừng nói, tôi tất có lúc đền ơn bà. Phiêu mẫu giận nói, kẻ đại trượng phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà cho cơm ăn, há lại mong đền ơn ngư. Trong hàng thịt ở Hoài Âm, có chàng trẻ tuổi trêu Tín, giữa đám đông nhiếc Tín. Tín có dám đâm chết được tao không? Không đâm được thì hãy luồn trôn tao đây. Tín nghĩ mình chưa làm được gì nên đại nghiệp, mà nay phải lôi thôi, có khi đến mạng thường mạng với một tên vô loại này thì cũng tuổi thật, nên dằn lòng nhẫn nhục chui qua háng chàng kia. Người cả chợ đều cười Tín cho là hèn nhát. Đến khi Hạng Lương qua sông Hoài, Tín chống gươm theo hầu. Hạng Lương thua, lại theo về với Hạng Võ. Võ cho làm Lan Trung chấp kích. Nhiều lần tính bài mưu cho Hạng Võ nhưng Võ không dùng. Hán Dương vào thục, tính trốn sở về với Hán, lại chỉ được phong làm chức liên ngao coi kho lúa. Tiêu Hạ và Đằng Công biết là người đại tài, đã không biết bao lần tiến cử với Hán Dương mà Hán Dương vẫn không trọng dụng, nên Hàn Tín bỏ Hán và trốn đi. Nếu Tiêu Hạ không chạy theo bắt kịp. Trở lên, ta thấy Hàn Tín một đoạn đời đã trải qua không biết bao nhiêu tuổi nhục. Bởi vậy, trong tâm hồn bao giờ cũng bị cái tâm cảm tự ti, lòng tự ái đã bị chạm nặng và dồn ép lâu ngày, nên trong đời chàng không biết bao lần ngoan ngạnh và khiêu khích đối với Hán Dương. Tiêu Hà rất am hiểu tâm sự đó của Hàn Tín, nên khi Hán Dương thấy giác thư của Trương Lương muốn phong Tín làm đại tướng một cách suông, bèn nói, bệ hạ muốn phong cho Hàn Tín cách nào? Thì dời y đến mà phong chứ sao? Tiêu Hà lắc đầu nói, không được, bệ hạ vốn đã kiêu ngạo, không thủ lễ với Hàn Tín lâu nay rồi, giờ lại phong một chức đại tướng mà làm như gọi một đứa trẻ con. Bệ hạ thì cho thế là trọng, mà theo ý ngu thần thì e rằng Hàn Tín rồi cũng sẽ đi mất. Hán Dương nói, vậy phải phong cách nào? Nếu bệ hạ muốn phong Hàn Tín, nên chọn ngài trai giới lập đàn tế cáo thiên hạ như hoàng đế phong cho Phong Hậu, Vũ Dương phong cho Lữ Vọng vậy, tức là lễ bái tướng. Hán Dương bằng lòng, đó là Hàn Tín đặng hả lòng mà Hán Dương một cách vô tình đã bị chạm đến lòng tự ái rồi. Lòng Hán Dương đã bị một tì vết, hạt giống đã khởi đầu âm thầm bắt mộng. Lúc Hàn Tín tường binh đại phá Tam Tần và lấy Hàn Dương rồi, thì Hán Dương bàn với Hàn Tín tính việc Đông Chinh. Tín không bằng lòng, cố hết sức giải bài những việc lợi hại. Vậy mà Hán Dương vẫn không nghe. Mặc dù Trương Lương hết sức cản ngăn, Hán Dương cũng nằng nặc quyết một, lấy ấn soái của Hàn Tín lại mà ban cho Ngụy Báo. Trận đó Hán Dương làm một việc liều lĩnh phi thường, nên bị Hạng Võ đánh một trận không còn manh giáp, suýt bỏ thân trong trận địa. Người như Hán Dương khôn ngoan sâu sắc, thời thường bao giờ cũng nghe Tử Phòng cung kính như bậc thầy. Thế sao ngày nay bỗng dưng hôn ám, đã không chịu nghe Hàn Tín, lại chẳng kể Tử Phòng. Trước sự thành công rực rỡ của Hàn Tín, trăm trận trăm thắng, trong thâm tâm Hán Dương không mấy vui. Cơ hội đến, Hán Dương muốn tỏ rằng mình cũng có tài chinh phạt như ai. Bởi vậy mới có cái cử chỉ sổ sàng là cướp ấn Nguyên Nhung mà trao cho Ngụy Báo. Là một việc dại dột càng rỡ mà một người thông minh như Hán Dương lắm khi tự hỏi với lòng, không hiểu làm sao mà cắt nghĩa. Cách xử thế vụng về và vô tâm đó của Hán Dương lại chạm đến lòng tự ái của Hàn Tín thêm một phen nữa. Bởi vậy khi Hàn Tín trả ấn Nguyên Nhung về cố thủ Lạc Dương, Hán Dương cho triệu cũng không về. Tiêu Hà bâng khuâng nói với Tử Phòng, Hàn Tín từ khi ở Lạc Dương về, thường phàn nàn rằng Hán Dương không nghe lời nói phải, lại cướp ấn tướng mà cho Ngụy Báo, không nhớ đến công phá Tam Tần lấy Hàm Dương. Khi nghe Đại Vương Hán Dương bị thua rất nặng ở Truy Thủy, thì Tín lại đóng cửa không tiếp khách. Tôi đến mấy lần cũng không được tiếp, xem ý như muốn cho Đại Vương phải tự thân đến mời mới được vậy. Câu nói đó của Tiêu Hà thật tỏ rõ được tâm sự của Hàn. Ốc làm phản của Hàn đã bắt đầu manh nha trong tiềm thức. Nếu Trương Tử Phòng không dùng kế khích ông, thì Hàn Tín chưa chắc chịu nghe lời triệu của Hán Dương mà về Quỳnh Dương mưu phá sở. Hán Dương vì lợi cho đại nghiệp của mình nên bấm bụng bỏ qua cái tội không tuân mạng của Hàn. Nhưng trong thâm tâm, lòng tự ái đã bị chạm nhiều rồi. Trong tâm phế của hai người, sự găng nhau càng ngày càng tăng thêm. Nơi Hàn Tín thì lập tâm phản nghịch, nơi Lưu Bang thì sinh dạ bội ân. Bởi vậy, sau khi Hàn Tín bình định nước Tề rồi, Hán Dương sai sứ đến mời về cùng hợp sức phá sở. Hàn Tín thừa dịp, bắt bí Hán Dương, viết biểu về tâu xin phong ấn Tề Dương, rồi sau sẽ phá sở. Đó là cách trả đũa việc cướp ấn Nguyên Nhung thuở nọ. Hán Dương xem biểu đòi phong Tề Dương của Tín liền nổi giận. Thằng nhãi này lại dám dở giọng như vậy ư? Ta bị khốn ở đây đã lâu, mong nó về giúp ta, chẳng ngờ nó lại chực xưng Dương xưng bá như vậy. Trương Lương Trần Bình vội sẽ bấm chân Hán Dương rỉ tai nói. Đại Dương tuy được mấy chục quận lớn ở sở, nhưng hiện nay quân sở đóng ở dưới núi Quảng Vũ để đánh ta, quân ta hiện đang bất lợi, vậy ta có sức đâu cấm nổi Hàn Tín không cho tự lập làm Dương. Chi bằng hãy cứ phong cho hắn, khiến hắn vui lòng, rồi thì hắn sẽ giúp đại vương được việc. Nếu không mà để hắn tự biến thì sẽ lại sinh một mối lo to. Vậy là hán dương một lần nữa phải bấm bụng mà phong dương cho Hàn Tín. Ở vào địa vị hán dương, mình là chúa mà bày tôi kêu ngạo ý tài lấn ác vào khu sách của mình. Dường đó thì lòng tự ái bị thương tổn không biết là chừng nào. Nhẫn được, nếu không phải là bái công, chưa ắt có người làm nổi. Nói thì có hơi quá, chứ cái nhục của hán dương ngày nay còn hơn là cái nhục của Hàn Tín luồn trôn thổ nọ. Cái ấn tề vương của Hàn Tín thật khó lòng mà bền vững được. Người có cái chí đồ vương định bá, khuấy nước chọc trời như bái công, có thể nào chịu nổi cái nhục đó không? Chịu nổi đó chỉ có bái công, và cũng nhờ vậy mà bái công mới làm nên nghiệp đế. Nhưng cái vết thương lòng không sao mà hàn gắn được. Cái tước tề vương của Hàn Tín tuy xứng đáng thật, nhưng ngày nào nó còn... Nó là cái tiếng chửi trên đầu Hán Dương, là cái gai nhọn trong con mắt của Hán Dương. Nó hằng nhắc nhớ cho Hán Dương sự sút kém nhục nhã của mình. Cho nên, thiên hạ vừa định được, thì cái lo nghĩ trước nhất của Hán Dương là cướp lại ấn nguyên nhung của Hàn Tín. Sự đã rõ ràng hết sức. Việc đó ai mà không rõ. Vậy mà chỉ có Tín không chịu hiểu. Hàn Tín tuy hả lòng trả được cái nhục cướp ấn nguyên nhung, lên ngồi trên điện tề vương để nhận lễ chào mừng của trăm quan thuộc hạ, nhưng đâu có dè chính ngày đó là ngày tự rước cái vả ở cung Dị Ương sau này vậy. Khoái Triệt khuyên Hàn Tín, thiên hạ lúc mới loạn các anh hùng hào kiệt cùng gào cùng thét, người trong thiên hạ đều như sương đùng mây hợp, lửa bốc gió tuôn, cá mè một lứa. Trong lúc đó chỉ lo một điều là làm sao cho mất nhà Tần thôi. Bây giờ hán sở tranh nhau, khiến cho những kẻ áp vô tội dưới gầm trời, ốc gan lầy đất, cha con phơi xương ở giữa ruộng đồng không sao kể xiết. Sở các quân từ Bàn Thành, vừa đánh vừa đuổi, đến bãi Huỳnh Dương, quay danh lừng lấy thiên hạ. Vậy mà quân lại bị khốn ở Kinh Sách, bức bách ở Tây Sơn. Đã 3 năm rồi không sao tiến được nữa. Còn vua Hán thì đem vài 10 vạn quân giữ cung lạc, nhờ cái thế hiểm của núi sông. Nhưng một ngày đánh mấy trận không được lấy tất công, thua chạy không ai cứu, bại ở Huỳnh Dương, bị thương ở Thành Cao, bèn chạy sang miền Quyển Khí. Thật là khỏe cũng khốn mà khôn cũng khốn. Trăm họ khổ sở kêu ca, nhông nhóng không nơi nương tựa. Cứ như tôi tính, trừ phi hạng hiền thánh, không sao dẹp yên nổi tai vạ trong đời. Hiện nay tính mạng hai vua treo cả ở tay ngài. Ngài giúp hán thì hán được, mà sang sở thì sở được. Tôi xin mở lòng dạ phơi gan mật, bài kế ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng. Nếu ngài thực biết nghe kế của tôi, thì không gì bằng giúp cả đôi bên mà để họ còn cả, chia 3 thiên hạ ra như 3 chân giặc. Vậy không ai dám động binh trước. Ngài giữ đất Cường Tề, gồm đất Yên, đất Triệu, chẳng đủ dựng nên cơ nghiệp lớn ư? Tôi nghe, trời cho mà không lấy sẽ có quả hại, thời đến mà không làm sẽ phải tai ương. Vậy ngài nghĩ cho kỹ. Hàn Tín nói, vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi, tự cởi áo cho tôi mặc, tự xẻ cơm cho tôi ăn. Tôi nghe, đi xe người ta thì mang lo cho người ta, mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta, ăn cơm người ta thì chết về việc người ta. Tôi há nên ham lợi mà quên nghĩa ư? Khoái Triệt nói, ngài tự cho là thân với vua Hán, muốn dựng cơ nghiệp muôn đời. Tôi trộm nghĩ không gì lầm hơn nữa. Xưa Thường Sơn Dương cùng Thành An Quân, lúc còn áo giải cùng nhau kết làm bạn sống chết với nhau, về sau cãi nhau về chuyện Trương Áp, Trần Trạch mà hai người trở lại thù nhau. Thường Sơn Dương phản Hạng Dương, đem đầu Hạng Anh mà trốn sang với Hán Dương, lại nhờ Hán Dương xuống miền Đông giết Thành An Quân ở phía nam sông Kỳ, đầu một nơi, chân một nẻo, rút lại làm trò cười cho thiên hạ. Hai người đó là hai người chơi thân nhau nhất ở trong đời. Vậy mà rút cuộc đến giết lẫn nhau làm gì sao? Hại sinh ra bởi muốn nhiều mà lòng người khó lường được. Này, ngài muốn giữ trung tín để cầu thân với vua Hán, tất cũng không sao bền hơn tình bè bạn của loài người kia. Còn việc thì nhiều việc lớn hơn chuyện Trần Trạch Trương Áp nữa kìa. Vậy, việc ngài nên tin vua Hán quyết không hại ngài, tôi cho là một việc lầm to tát vậy. Đại phu Văn Chủng và Phạm Lãi làm cho nước Việt mất mà lại còn, giúp cho Câu Tiễn được nên nghiệp bá. Thế mà rồi thì kẻ thì chết, người thì trốn. Muôn nội đã hết thì chó săn cũng bị giết đi. Nói về tình bạn, Ngài và Hán Dương không được bằng Thường Sơn Dương và Thành An Quân. Mà nói về trung tín thì chẳng qua Ngài như Văn Chủng và Phạm Lãi đối với Câu Tiễn là cùng. Cứ xem hai người đó là đủ. Xin Ngài nghĩ cho sâu điều đó. Vả lại tôi nghe, dũng lược mà ác cả chủ thì khốn thân. Công lớn mà trùm cả đời thì mất thưởng. Nay, tôi xin kể những công lược của Đại Vương. Ngài sang qua Tây Hà, tóm vua Ngụy, bắt Hạ Thuyết, dẫn quân xuống Vĩnh Hình, giết Thành An Quân, tuần đất Triệu, uy hiếp đất Yên, định đất Tề, sang Nam đánh tan quân Sở 20 vạn, qua Đông giết Long Thu, quay về Tây để trả lời. Kể ra thì công đó trong thiên hạ không hai mà lược ấy không mấy đời đã có. Nay, Ngài đem cái quay ác cả chủ, cầm cái công hết lối thưởng, mà về Sở thì người Sở không tin, về Hán thì người Hán hoảng sợ. Ngài định mang cái đó về đâu? Thế ở địa vị kẻ làm tôi mà cái quay ác cả chủ, danh cao nhất thiên hạ, tôi trộm nghĩ lấy làm nguy cho Ngài. Hàn Tín cảm ơn, nhưng dùng dần. Khoái Triệt thấy vậy, bảo thêm, quyết đoán cần cho người khôn, ngờ vực làm hại công việc, đắn đo việc nhỏ thường bỏ sót việc lớn. Trí ta biết rõ mà gan ta không dám làm, trăm sự tai vạ gây ra đều là vì thế cả. Bởi vậy mới có câu, hùng thiên lần lửa không bằng ông độc đốt liều, kỳ ký so ro không bằng ngựa hèn sấn bước. Tuy khôn bằng thuấn vũ, ngậm miệng không nói, không bằng kẻ câm điếc lấy tai chỉ vậy. Lời nói đó của tôi, biết làm mới quý. Công là cái khó nên mà dễ hỏng, thời là thứ khó được mà dễ mất. Thời ru qua mà không trở lại, xin Ngài xét rõ cho. Hàn Tín nấn ná không nỡ phụ Hán, lại tự cho mình là nhiều công, dù sao Hán đâu có nỡ cướp đất Tề của mình, bèn từ tạ Khoái Triệt. Ở đây ta thấy Hàn Tín không thông tâm lý người đời, cái chết của Hàn Tín sau này cũng nơi chỗ ngu đó. Còn gì rõ ràng được hơn lời can ngăn cuối cùng của Khoái Triệt? Khi nghe Hàn Tín sắp khởi binh kéo đến Thành Cao giúp Hán Dương đánh Sở, Khoái Triệt vội vã vào thăm. Hàn Tín hỏi, tiên sinh lâu nay đi đâu, không trở về bởi tôi ngày trước không biết nghe theo lời dạy, nay đến đây thăm tôi, chắc hẳn là có cao ý gì? Tôi chịu ơn tri ngộ của ngài, không nỡ để ngài lâm vào cái dạ tài đình. Cái dạ tài đình như thế nào? Ngài đóng quân ở đây, Hán Dương bị Sở vây khốn ở Cổ Lăng, mấy lần cho dời mà ngài kháng cự không chịu về cứu. Lẽ nào ngài không còn nhớ việc đó, vì không còn cách gì sai khiến cho nổi. Bất đắc dĩ Hán Dương mới sai Trương Lương đem Hịch Văn đến phong cho ngài làm Tam Tề Vương, chi đất phong cho. Đó là lấy lợi mà đấm miệng ngài để đem quân về giúp. Đâu phải vì ngài công to mà được hạ thưởng một cách tuyệt vời như vậy. Thực ra chỉ vì ngài muốn phá Sở để độ thiên hạ cho người ta. Tôi chắc rằng sau khi bình định, họ sẽ không bao giờ để cho ngài ngất ngưỡng ngồi trên ngôi cao mà hưởng cái phúc thái bình đâu. Họ sẽ nhớ lại cái thù mà ngài chống mạng bắt bí lúc bây giờ, và lại cho rằng ngài có chí đồ dương, họ sẽ quyết kế hại ngài để trừ cái bệnh tâm phúc và mua cái nghiệp vững bền cho con cháu. Vậy ngài bây giờ chi bằng từ lúc hai vua đều mệt mỏi cả, ngài chiếm lấy đất Tề chia ba thiên hạ và đứng thành chân vạc mới có thể giữ được vô sự. Chứ nếu lại không nghe lời tôi mà đi phá Sở, sau khi Sở vỡ, ngài sẽ không sao tránh khỏi cái dạ tài đình. Ngài rất nên nghĩ kỹ. Tín nói, lời nói của tiên sinh thật là suốt lẽ, nhưng lòng Tín này thực không nỡ bội Hán. Triệt nói, bây giờ không nghe lời tôi, ngài khác khi bị hại, sao cho khỏi hối. Thật lời Khoái Triệt như lời tiên tri. Có gì lạ, nó là cái lẽ dĩ nhiên phải như vậy. Hàn Tín đâu phải không thông minh. Vậy mà chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Chỉ vì đem tình cảm chen ngăn vào lý trí không phải chỗ, Hàn Tín đa cảm. Chỉ thấy lấn được Hán Dương là thỏa lòng, thấy được người ta chiều mình là đắc chí. Trăm lần khôn, một lần ngu cũng đủ chết. Về sau, việc bà Khoái Triệt tiên tri, Tín đã thấy hiện thực rõ ràng không sai một. Vậy mà còn không biết thân cao bay xa chạy, lại còn ngông nghênh tự đắc, chạm thêm vào lòng tự ái của Hán Dương nữa. Bây giờ Hán Dương bình định bờ cõi, nhất thống sang Hà rồi, Hàn Tín không được trọng dụng, ăn không ngồi rồi còn bị giam lỏng ở tại triều. Vậy mà khi Hán Dương cho dời hỏi chuyện thì lại dở giọng làm khôn. Hán Dương hỏi, như trẫm đây khanh liệu có thể cầm nổi bao nhiêu quân? Tín nói, bệ hạ bất quá cầm được độ 10 vạn quân là cùng. Hán Dương lại hỏi, còn như tướng quân thế nào? Tín nói, như thần thì càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hán Dương cười hỏi nữa, càng nhiều càng tốt, cớ sao lại còn bị trẫm bắt? Tín nói, bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng giỏi cầm tướng, vì vậy mà thần bị bắt. Giả lại bệ hạ có trời giúp nên sức người sao thể theo kịp. Hán Dương tuy cười nói nhưng lòng không vui, lại càng thêm nghi kỵ nên cho Tín về nhà riêng dưỡng bệnh chứ không tính đến việc cất dùng. Thật, cách xử thế của Hàn Tín dụng không biết chừng nào, khi mà tâm địa của Hán Dương đã hiện rõ như ban ngày, vậy mà còn khoe tài cậy khôn thì làm sao mà không bị hại cho được. Đợi đến lúc bị trói đem chém ở lầu chuông cung Dị Ương mới tỉnh ngộ. Tà hối bởi không nghe lời khoái triệt ngày trước, đến nỗi bị bọn đàn bà con nít nó lừa dối. Hàn Tín chết, Hán Dương xem biểu mừng lắm, nhưng rồi nhớ lại công lao to lớn của Hàn Tín, bụng những ngậm ngùi thương xót, nước mắt dầm về. Người ta nói cái khóc của Hán Dương là giả dối. Không, đó là biểu hiện của sự tranh chấp mãnh liệt nơi lòng của Hán Dương. Cười là hả được lòng tự ái, mà rơi nước mắt dầm về là nghĩ đến cái án bội bạc của mình đang dày xé tâm can. Ân càng thâm thì oán càng sâu là vậy. Tâm sự Hán Dương là tâm sự chàng Barry John, tâm sự Hàn Tín là tâm sự chàng Aman vậy. Ở trường hợp của Tín, phải xử như thế nào? Nếu không dùng cương đạo như lời Khoái Triệt đã khuyên, thì sao không biết theo nhu đạo mà làm như Trương Lương Tỉnh Cốc? Trương Lương không bao giờ chạm đến lòng tự ái của bái công. Ông dự hiểu, công cao thì bị ghen, ngôi tốt thì bị ngờ, nên thường thác bệnh ngồi rỗi ở nhà suốt ngày tỉnh cốc. Hễ ai đến chơi thì lại nói, người ta sinh ra trong trời đất, chẳng khác như bóng câu qua khe cửa, trăm năm như cái chớp mắt mà thôi. Tôi muốn lui vào trong chỗ núi rừng, tìm tiên học đạo để làm cái kế trường sinh, chứ hết thải công danh chẳng qua như những đám phù dân. Có gì là thú, chỉ vì nay đội ơn hoàng đế, quyến luyến nên chưa nỡ bỏ đi đấy thôi. Thực ra lòng tôi vốn không ham thích các vinh hoa phú quý ở đời, huống chi tấm thân đa bệnh, khí huyết suy lần. Nếu không sớm tìm cách tu dưỡng lấy mình, e một mai tính khí hư hao đi rồi, thì dẫu có muốn tu cũng là vô ích. Đó là lời ông gián tiếp nhắn với Hán Dương. Quả thật vậy, vua nghe được câu chuyện đó mặc dù thấy ông thác bệnh không năng vào bể kiến, cũng không ngờ vực nữa. Tuy vậy, một hôm, vua lại hỏi dò. Trẫm từ được tiên sinh từng làm nên nhiều công trận. Trẫm định sẽ lấy nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh trong muôn một. Nếu là Hàn Tín, ắt đã tỏ lòng mừng rỡ biết ơn rồi. Trương Lương khôn ngoan trả lời. Thần từ khi theo bệ hạ vào đất Quan Trung, phước chí tâm linh, nhiều khi tình cờ tính toán mà đúng việc. Đó cũng bởi lòng trời muốn giúp bệ hạ, chứ đâu phải là tài năng của thần. Nay bệ hạ phong thần làm lưu hầu, một kẻ áo vải mà được như vậy, đối với thần đã quá lắm rồi. Sau khi đã đội ơn dày của bệ hạ, thần muốn xa lánh trần gian, theo sức tùng tử mà đi chơi, nghiên cứu phép tịch cốc, tìm kế trường sinh. Đến như ngọc vàng chói mắt, mũ áo đầy nhà, những cái mà người ta thèm muốn không được, tấm thân đa bệnh yếu ớt này không sao kham nổi. Thật, thần không dám mong mỏi thạnh ân hơn nữa. Vua thấy Lương từ chối, ý tứ khẩn thiết, nên cho phép về nhà dưỡng bệnh, mỗi tháng phải một lần vào chầu. Lương từ đó đóng cửa, không bước chân ra ngoài, ngồi nhà mà tu tâm dưỡng tính, mỗi tháng chỉ theo các quan vào chầu một lần. Khi lui chầu, tuyệt không nghĩ đến điều gì cả. Đó là cái đạo công thành thân thối, minh triết bảo thân, tức là cái đạo ngoại kỳ thân nhi thân tồn và bất tranh nhi thiện thắng của cổ nhân vậy. Chú thích: ngoại kỳ thân nhi thân tồn, nghĩa là gác thân ra ngoài mà thân còn. Bất tranh nhi thiện thắng, nghĩa là không tranh mà thắng hoàn toàn. Hết chú thích. Hiền giả Epictetus nói, hai con chó con đường dẫn với nhau, nếu ta liền cho chúng một miếng xương, chúng sẽ cắn nhau trối chết. Tuy là lời nói tầm thường mà bao hàm một thứ triết học sâu xa không biết chừng nào, đem loài chó để ám chỉ loài người thì cũng hơi đắng cay đau đớn thật. Nhưng sự thật như vậy, biết sao bây giờ? Miếng xương có thể là một miếng đất hay một tòa nhà, một ngôi khanh hay một dương tước, hễ cho có một giá trị như nhau mới cùng nhau tranh đấu. Trái lại thì không. Người ta có đi tranh với chó miếng xương dụng hay không? Kẻ mà chí đã gác ngoài thế sự, đem vinh qua với bả phù dân, thì còn đi tranh với người ta cái ngôi khanh tướng để làm gì được? Hàn Tín và Hán Dương tranh nhau bởi hai người cùng cho cái phú quý vinh qua là sinh mạng. Chứ với Tử Phòng thì Hán Dương có muốn tranh cũng không thấy có chỗ nào cùng tranh cho được. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc, năng giữ chi tranh. Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không sao cùng tranh được là vậy. Trong sách Trang Tử có câu chuyện ngộ nghĩnh này. Huệ Tử làm tướng quốc nước Lương, Trang Tử tính qua nước Lương thăm ông chơi. Nhưng có kẻ nói riêng với Huệ Tử, Trang Tử qua đây là cùng ông tranh ngôi tướng quốc đó. Huệ Tử sợ cho kẻ canh gác biên giới, đợi Trang Tử qua thì bắt. Trang Tử biết chuyện đó không đi. Sau rồi lại đến gặp Huệ Tử, Trang Tử nói, phương Nam có con chim gọi là Nguyên Sồ, ông có biết không? Nguyên Sồ từ biển Nam bay qua biển Bắc, nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu, nếu không gặp hột luyện thì không ăn, nếu không gặp suối trong thì không uống. Có con chim ụt đang rỉa lông chuột chù giữa đồng, thấy Nguyên Sồ bất ngờ bay qua, sợ giành miếng ăn của nó nên kêu ré lên để dọa Nguyên Sồ đừng đáp xuống. Này, ông vì sợ tôi giành nước lương của ông mà kêu toa lên để dọa tôi sao? Bảo chim ụt và Nguyên Sồ cùng tranh nhau để giành cái xác chuột chù là một điều không thể tưởng tượng được. Với kẻ có một quan niệm về nhân sinh như Trang Tử, xem vinh hoa phú quý của cuộc đời như giọt sương buổi sáng, như hoa trong gương, trăng dưới nước, thì không thể nói đến chuyện tranh giành những lợi hại ở cõi đời này với họ được nữa. Chính đây cũng là một phép xử thế, cái phép làm chiếc thuyền không của Trang Tử. Có chiếc thuyền to vượt qua sông, có chiếc thuyền không trôi dạt đụng vào thuyền, dù người hẹp bụng đến đâu cũng không giận. Nếu trong thuyền đó có người, tất trên chiếc thuyền to kia đã có người réo gọi. Gọi một lần mà không nghe, tất gọi đến hai lần. Gọi hai lần mà không nghe, thì tất gọi đến ba lần, rồi thì sinh giận dữ, mắng chửi đủ điều. Trước không giận, mà nay giận là tại sao? Vì trước thì không có người, mà nay có người vậy? Chú thích. Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Nếu ở đời mà Hàn Tín biết làm chiếc thuyền không, thì Hán Dương làm gì hại được? Như Trương Lương đây mới thật là người đại trí. Thông minh, duệ trí, thủ chi, dĩ ngu. Chú thích. Bật hết sức thông minh thì làm như người ngu. Hết chú thích. Làm chiếc thuyền không là làm như kẻ vô tâm, như kẻ ngu khờ dại dột. Học được cái ngu này đâu phải dễ gì, và chỉ có Tử Phòng mới học được. Thắng được cả thiên hạ làm gì nếu tự mình không thắng được cái lòng ham mê danh lợi, cái tính hiu hiu tự phụ của mình. Toàn sinh trong thiên hạ mà giữ cho thân mình không được toàn sinh thì cũng chưa thể gọi là người trí. Bởi vậy, Bình Nhật, Hàn Tín vẫn xem Tử Phòng luôn luôn như bậc thầy. Tóm lại, ta hãy xét kỹ một cách thành thật tấm lòng mình. Trong các bạn mà bình thường, có phải là những người thông minh nhất, gần họ, bao giờ mình cũng thấy thấp kém hơn, hay những người thật thà nhất, gần họ, bao giờ mình cũng thấy cao trọng hơn? Cái ghét nhất của người đàn bà đẹp là có người đẹp hơn mình. Cái ghét nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình. Người ta thích học văn hay mà không thích gần người viết văn hay. Cái đó mình có thể hiểu được. Và hiểu được bấy nhiêu là hiểu được rất nhiều cái đạo xử thế. Chương thứ 5. Đạo Cương Nhu. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Đời Trang Công, nước Tề có một chàng, đêm nằm chiêm bao thấy một người to lớn, mặc áo vải quần gai, đeo gươm, tự dưng đi vào tận nhà, mắng chửi nhổ vào mặt rồi đi. Anh ta giật mình tỉnh dậy, ngồi suốt đêm bực dọc không ngủ được. Sáng hôm sau, anh nói chuyện với một người bạn. Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi vẫn là người hiếu dũng. Đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị một đứa nào làm nhục. Vậy mà đêm qua, bị một đứa làm nhục. Tôi định tìm cho kỳ được đứa đó để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy chắc là tôi phải chết. Rồi từ hôm đó, cứ sáng nào anh ta cũng cùng bạn ra đứng ở ngoài đường cái để rình. Rình đã 3 ngày vẫn không thấy. Anh ta về nhà, quất cả người lên mà chết. Chú thích. Trong Lữ Thị Xuân Thu. Hết chú thích. Câu chuyện thật là ngớ ngẩn, nhưng nó tỏ rõ được cái tâm sự của người bị nhục không biết chừng nào. Người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ của sự nhục nhã thật là một thứ đau khổ thiết tha hơn tất cả sự đau khổ trong đời. Nên mới có câu, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, thà chết chứ chẳng chịu nhục. Dầu là một kẻ tầm thường đến đâu, cũng biết xem thường mạng sống mình khi bị nhục. Xem như những cuộc phục thù rửa hận, giết hại lẫn nhau hằng ngày cũng đủ rõ. Bị nhục là điều khó nhịn nhất, mà nhịn được, ắt phải là kẻ có khí tiết hơn người. Đó đâu phải là khiếp nhược như bọn thất phu đã hiểu. Tô Thức nói, kẻ mà được gọi là hào kiệt, ắt phải có tiết khí hơn người. Nhân tình có chỗ không thể nhịn được, bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy dương mình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa. Câu nói đó thật là hiểu được tâm sự của những bậc đại hào kiệt trong đời vậy. Nhịn được cái điều người ta không thể nhịn được, dung được cái điều người ta không thể dung được, phải là người độ lượng hơn người, kiến thức hơn người, điềm tĩnh hơn người mới làm nổi. Diệt Dương Câu Tiễn đánh Ngô bị thua to. Ngô Dương bắt Câu Tiễn giam ở cối kê 3 năm, bắt chịu không biết bao nhiêu điều sỉ nhục của một người thất trận. Nếu Câu Tiễn không dằn nổi cái nhục đó mà tự sát, thì nước Diệt không mong gì khôi phục, và ắt phải diệt vong cũng không chừng. Sở dĩ mà dằn nổi, nhân vì Câu Tiễn hoài bão rất to, lập chí rất vững, thật là một sự kiên tâm nhẫn chí phi thường. Từ một nước chiến bại mà làm cho nó trở nên cường thịnh, đến diệt được nước Ngô và lên làm bá chủ thiên hạ, nếu không phải Câu Tiễn không sao làm nổi. Người có một tâm hồn dũng mãnh như vậy, vậy mà lắm lúc chịu đựng hết muốn nổi, tỏ ý liều chết. Phạm Lãi khuyên can. Ngày xưa, vua Trụ giam Văn Dương ở Vũ Lý, giết con Văn Dương là Bá Áp Khảo, rồi làm mắm mà đem cho Văn Dương. Vậy mà Văn Dương cũng chịu nhục, ăn thịt con. Ta muốn thành đại sự thì cần gì những điều nhỏ mọn đó? Thấy Câu Tiễn phục lụy khúm núm rụt rè, Ngô Dương kinh thường, cho là khiếp nhược và có ý muốn tha. Ngũ Tử Tư bèn can. Sao đại vương nghĩ làm như vậy? Con hổ mà thu mình lại, tức là để giật dồ đó. Con Ly rút cổ lại, tức là định đánh cướp đó. Vua Việt vào làm tôi vua Ngô, dẫu trong lòng oán hận, đại vương làm gì có thể biết được. Bây giờ cúi xuống mà nếm đống phân của đại vương, chắc đâu sau này không có một ngày ngẩng đầu lên mà ăn bộ lòng của đại vương. Bậc hào kiệt trong đời, họ hiểu tâm sự nhau rất rõ. Phàm ở trong thế yếu mà nuôi chí báo thù, lại không có đủ đỡm lược chịu được những điều sỉ nhục, ắt không bao giờ làm nên đại sự. Nước Hàn có Trương Lương, tên chữ là Tử Phòng. Tổ tiên Trương Lương 5 đời làm tướng nước Hàn. Từ khi Tần Thủy Hoàng diệt nước Hàn, Trương Lương đêm ngày căm hận, một lòng vì nước báo thù, tự mình xuất ra 1000 nén vàng để kết nạp các tráng sĩ trong nước, định giết Tần Thủy Hoàng. Sau gặp đặng một tráng sĩ sức dốc cũng khá, cầm nổi cây dùi nặng 100 cân, nên lưu ở trong nhà. Ngày kia được tin Thủy Hoàng đi qua con đường huyện Vũ Dương, Lương bèn sai tráng sĩ núp ở trên một cái gò cao để rình đánh Thủy Hoàng. Nhưng tráng sĩ lại đập lầm xe, bị Thủy Hoàng đem ra giết. Lương chạy trốn sang Hạ Bì và ở nhà Hạng Bá. Bá là bạn thân của Lương nên giấu Lương trong nhà. Ở đó ít lâu, một hôm Trương Lương đi chơi ra ngoài thành,

Lưu Hầu Luận. Hết chú thích. Lúc Hàn Tín thắng Tề muốn xưng vương, Cao Tổ giận ra mặt, coi đó đủ thấy người như Cao Tổ rất sành cái đạo, nhu nhược thắng cương cường. Vậy mà chừng ấy khí cương cường không thể nhẫn cũng vẫn còn. Nếu không phải Tử Phòng bấm chân rỉ tai dạy bảo cho, thì còn ai làm nổi sự này? Cho nên người sao nói, Hán đế mà làm nên nghiệp cả cũng nhờ Tử Phòng dạy cho chữ nhẫn. Xét người hào kiệt anh hùng có thể mưu đồ đại sự, người xưa thường căn cứ vào chỗ biết nhẫn hay không biết nhẫn đó mà luận, thật cũng là khám phá. Như Hàn Tín lúc thất thời, nghêu ngao ngoài chợ, gặp tên đồ tể điếm nhục. Nếu độ lượng của Hàn Tín còn non, chịu không nổi cái nhục vô cớ đó, ắt về sau không bao giờ làm nên đại nghiệp. Người mà không biết đường khinh trọng, dụ nhỏ bỏ lớn, gặp nhục thì tai tuốt gươm, dương mình xốc đến. Người như vậy mà đem binh quyền trong thiên hạ giao cho, thì nguy hiểm không biết chừng nào. Trường Lương có lẽ đã nghĩ như vậy. Việc kép vũ dũng của Hạng Dương trong thiên hạ không ai hơn Hàn Tín. Việc luồn trôn của anh mà phần đông thiên hạ hiểu lầm là khiếp nhược là một việc đại dũng trong đời. Với cử chỉ đó, anh tỏ ra là người biết tiểu nhẫn để thành được đại mưu. Những kẻ vũ phu tiểu khí cũng như mọi người, ắt đã đem cái thất phu chi dũng để thỏa mãn cái quyết khí chi nộ của nhất thời rồi. Những kẻ như vậy mà đem tính mạng muôn quân giao cho thì đại sự ắt phải hỏng. Nếu ta muốn tìm những kẻ tay sai dưới trướng mà sức mạnh địch nổi muôn người, thì kẻ dũng sĩ trong thiên hạ ta sẽ chở về cho chúa công mấy xe cũng có. Nhược Bằng muốn tìm một người diệt sở phá Tề, đồ vương định bá cho Hán Dương, thì phi người đó không còn ai nữa. Nghĩ vậy thật là sức lẻ. Hàn Tín khi diệt được Hạng Vũ lên làm sở vương, liền cho người đi tìm tên đồ tể đã làm nhục mình khi trước mà phong chức cho. Tín nói với kẻ tả hữu, hắn là một kẻ tráng sĩ đó. Khi hắn làm nhục ta, giá ta giết hắn đi cho hả lòng, thì lấy đâu được có ngày nay. Chỉ vì ta biết nhẫn, lập chí cao, hoài bão lớn, mà ngày nay mới được như thế này. Phong cho hắn, há không phải là có ý nghĩa ư? Đó là cách trả thù của Hàn Tín. Nhìn sâu vào tâm sự của Hàn, ta thấy Hàn chưa đủ sức để quên cái mối nhục nhỏ đó. Bởi vậy, vừa được phong vương là nhớ ngay đến cái nhục ngày xưa, cho người đi tìm kiếm, phong chức cho là để tỏ cái lòng quán đại hơn người. Và nhắc cho tên thiếu niên ác nghịch trọ cái việc làm ngu dại của nó, để cho nó hằng ngày tưởng nhớ đến cái khoan hồng của người trượng phu cao hơn nó. Tính nghĩ, trả thù là tỏ ra mình ngang hàng với người thù, tha thứ là đứng trên họ, phong tước lại càng đứng trên hơn nữa. Thà ngồi đối với một kẻ thất phu, Hàn Tín còn không thể quên được cái nhục. Thảo nào đối với Hán Dương, ông không đi so đo từng việc một. Bởi cái độ lượng đó chưa thật rộng, nên suốt đời ông mới tự chuốc không biết bao nhiêu tai họa. Những bậc cầm quyền thiên hạ lại cần phải điềm tĩnh hơn kẻ tầm thường, biết gác cái lòng tự ái riêng mình một bên. Nếu gặp phải những trường hợp có sự tranh chấp giữa quyền lợi công và tư, lắm khi vì thiếu điềm đạm rồi dùng đến cái dụng của thất phu thì hỏng luôn cả đại sự. Bởi vậy, ta thấy những bậc vĩ nhân làm nên việc lớn đều là những người trầm tĩnh ung dung. Dầu là kẻ tài hoa, học vấn cao đến đâu mà thiếu điềm tĩnh, nhất định không nên giao cho họ những việc lớn của thiên hạ. Thô lỗ, dục chạc, nóng nảy là một vấn đề thuộc về tính khí, không ăn chịu gì đến vấn đề thông minh trí thức cả. Vua Triệu phong Lạng Tương Như làm tướng quốc, Liêm Pha Cậy Bình có nhiều công hơn mà lại đứng dưới nên tức giận. Hầm hễ gặp Tương Như thì giết đi. Tương Như nghe nói cứ lánh mặt mãi. Một hôm Tương Như ra ngoài, gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội bảo tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ, đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi ra. Bọn xã nhân thấy vậy tức giận, bèn hợp nhau hỏi Tương Như. Chúng tôi bỏ nhà cửa xa thân thích đến đây hầu ngài, tức coi ngài là bậc trưởng phu nên mến mà đi theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng mà hạng thứ lại ở trên. Liêm tướng quân nói dọa mà ngài không báo lại, đã tránh ở triều lại tránh ở ngoài đường, sao ngài sợ quá như vậy? Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ, vậy xin đi không ở nữa. Tương Như nói, các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần không? Bọn xá nhân thưa, không. Tương Như nói, lấy như cái quai của vua Tần. Thiên hạ không ai dám chống, mà Tương Như này một mình dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như giàu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân sao? Nhưng ta nghĩ, Tần sở dĩ không dám đánh Triệu là vì ngại có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống. Tần mà nghe tin, tất thừa cơ đánh Triệu. Ta sở dĩ chịu nhục, tránh Liêm tướng quân, vì coi việc nước là trọng mà thù riêng là khinh. Vậy thôi. Bọn xá nhân quỳ mọt mà rằng, tiểu nhân chúng tôi trí hẹp, làm sao độ nổi đại chí của tướng quân. Liêm Pha khi hay được đó, cả thẹn than rằng, ta thật cần kém xa Tương Như biết mấy. Bèn trần dây áo đến trước cửa Tương Như tạ tội. Tôi tính thô bạo, đội ân tướng quốc bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá. Tương Như đỡ dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau. Cho hay, cái mà thiên hạ cho là rất mềm, lại thường thắng được cái rất cứng của thiên hạ. Nhu nhược thắng cương cường là như vậy đó. Cổ nhân có nói, nuốt đặng cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người. Và khí tượng như chim phụng hoàng liện trên mây xanh thì những lợi hại cỏn con không động được tâm nữa. Chú thích: thiên hạ chi chí nhu trì sinh, thiên hạ chi phí kiên. Câu nói của Lão Tử. Xem thêm Cây Dũng của Thánh Nhân, cùng tác giả. Hết chú thích. Phần đông người ngày nay quen dùng cường lực, nên cho những tư tưởng, những cử chỉ như trên là một sự yếu hèn khiếp nhược. Người xưa, trái lại, cho sự điềm đạm là biểu hiện của sự mạnh mẽ hùng dũng nhất của tâm hồn. Họ cho nhu trung hữu can, mà can trung hữu nhu. Triết học Kinh Dịch, nền tảng của tất cả triết học Á Đông cổ, cho rằng trong trời đất không có sự vật gì mà không hàm chứa mâu thuẫn bên trong. Cái đạo cương nhu, Thánh Nhân thường ví với cái đạo lửa nước. Lửa là cương đạo, nước là nhu đạo. Đạo xử thế của người xưa đã được bàn vỡ lẽ trong hai quẻ này, quẻ ly và quẻ khảm. Quẻ ly, hai hào dương bao ngoài, còn hào chính trung là hào âm, nghĩa là ngoại thực nhi trung hư. Thể nó là âm mà dụng nó là dương, còn cái tượng nó là lửa. Quẻ khảm, hai hào âm bao ngoài, còn hào chính trung là hào dương, nghĩa là ngoại hư nhi trung thực. Thể nó là dương mà dụng nó là âm, còn cái tượng nó là nước. Chú thích: can trung hữu nhu. Trong cái nhu có cái cương, trong cái cương có cái nhu. Ngoại thực nhi trung hư, ngoài thì thực mà trong thì hư. Thể nó là âm mà dụng nó là dương. Thể âm nhi dụng dương. Ngoại hư nhi trung thực, ngoài hư mà trong thực. Đọc thêm Dịch Kinh. Hết chú thích. Tâm lý học đương thời gọi đó là trạng thái lưỡng cực, và cũng nhìn nhận cái lẽ mâu thuẫn đã nói trên trong Kinh Dịch. Họ nhận ra rằng, hễ bên ngoài mà thô bạo cương cường bao nhiêu là biểu hiện của sự hèn yếu bạc nhược ở bên trong bấy nhiêu. Đúng như vậy, bạo động là con đẻ của cái sợ, nghĩa là của một tâm hồn yếu đuối không làm chủ được mình. Trái lại, những kẻ đứng trước những khiêu khích thậm tệ mà vẫn thản nhiên trầm tĩnh ung dung như không có việc gì, người đó bên trong có một sức mạnh hùng dũng phi thường. Bởi vậy, người xưa cho rằng, sự dùng bạo lực, tuốt gươm đứng dậy vươn mình xốc đánh là cái dũng của kẻ thất phu. Còn thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không giận, ung dung bình tĩnh, đó là cái dũng của Thánh Nhân. Điền Quang vì Thái Tử Đan lựa một dũng sĩ để hành thích Tần Thử Hoàng. Thái Tử Đan nói, nghe tiên sinh là người trí dũng kiêm toàn, có nhiều kỳ kế, có thể cứu sống nước Yên không? Điền Quang từ chối vì đã già yếu, không làm gì được nữa. Đan nói, trong chỗ bản thân với tiên sinh, hiện có người nào trí dũng như tiên sinh lúc còn nhỏ không? Quang nói, khó lắm, thái tử thử xem những khách ở trong nhà, có mấy người có thể dùng được, bảo ra đây cho tôi xem. Thái tử Đan liền cho gọi bọn Hạ Phù, Tống Ý, Tần Vũ Dương đến chào Điền Quang. Điền Quang xem qua một lượt, hỏi rõ tên, rồi bảo riêng với thái tử. Tôi xem những khách của thái tử không người nào dùng được cả. Hạ Phù là người máu hăng, giận thì mặt đỏ, Tống Ý là người khí hăng, giận thì mặt xanh. Tần Vũ Dương là người cốt hăng, giận thì mặt trắng. Tức giận là hình lộ ra mặt, để cho người ta biết thì làm sao nên được việc lớn. Tôi có biết một người gọi là Kinh Kha, thật là một người thần dũng. Mừng giận không hiện ra mặt, điềm đạm phi thường. Tôi tin rằng người ấy hơn những người này xa. Lối xem người của Điền Quang thật tinh lắm. Đó là nhận thấy được tới chỗ trung thực nhi ngoại hư mà ngoại thực nhi trung hư vậy. Người ta ở đời thường lại không thông lẽ đó, nên cho cái gì bạo động, hống hách, kiêu ngạo, khiêu khích là biểu hiện của sự mạnh mẽ bên trong. Thật là một sự hiểu biết nông nổi không biết chừng nào. Ta há không thấy những bậc đại hiền bên trong đầy đủ, thường tư cách khiêm cung nhã nhặn một cách tự nhiên. Trái lại, những kẻ thấp kém bên trong, học lực tầm thường thì bề ngoài thích khoe khoang chưng giận. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Người xưa rất thâm hiểu lẽ đó, nên mới có câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Kỷ Tĩnh Tử lãnh phần tập gà đá độ cho vua. Được 10 ngày, vua hỏi thăm. Kỷ Tĩnh Tử nói, chưa, gà còn kiêu khí. 10 ngày nữa, vua hỏi thăm. Tĩnh Tử nói, chưa, gà còn gái đáp với gà khác. Thấy gà khác, còn biết cảm động. 10 ngày sau nữa, vua lại hỏi thăm. Tĩnh Tử cũng nói, nó còn thảnh khí, hằng hại lắm. 10 ngày nữa, vua hỏi thăm, thì Tĩnh Tử nói, được rồi, nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó không còn biết cảm động nữa. Nó nai như khúc gỗ rồi, không còn gà nào đối đầu với nó nổi nữa. Chú thích. Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Đạt Sanh. Hết chú thích. Ta thấy rõ, còn dùng bạo lực làm gì bên trong còn khiếp đảm. Người mà thắng được cái tinh thần hay khiếp đảm bên trong, thời mới giữ được vẻ ung dung trầm tĩnh bên ngoài. Tên trộm kia sở dĩ gây nên tội giết người, nào phải nó muốn như vậy? Mà vì nó hốt hoảng, nên đột nhiên mới dùng đến thủ đoạn sát nhân. Bạo động là con đẻ của cái sợ. Nó là sức mạnh của những tâm hồn yếu đuối. Người mà chưa giải thoát được cái sợ, thì chớ mong bàn đến sự điềm tĩnh làm gì. Thử dở lịch sử ra xem sẽ thấy. Trong các cuộc cách mạng, sở dĩ có những tàn bạo ghê hồn đều do cái sợ mà ra cả. Những kẻ bị cái sợ ám ảnh thường rất dễ trở nên những người tàn bạo. Tóm lại, người điềm tĩnh không phải người nhu nhược. Theo cái nghĩa người ta thường hiểu là bạc nhược đâu. Sự thật, đó chính là người dũng mãnh nhất đời. Và bởi họ là người bên trong cương cường nhất, nên bên ngoài bao giờ cũng thích dùng sự dịu mềm nhất. Dùng phép nhu nhược để thắng cương cường, cần phải có tinh thần điềm tĩnh mới sử dụng nổi. Bởi vậy người xưa mới nói, trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước, vậy mà đánh đổ sự cứng rắn không chi hơn đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ đều biết, nhưng không sức làm nổi. Chú thích. Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi, năng thắng dĩ kỳ vô dĩ dịch chi, nhu thắng can, nhược thắng cường, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành. Lão Tử. Hết chú thích. Người ta ai cũng có lòng tự trọng, không muốn ai chạm đến lòng tự ái của mình, cho nên dùng bạo động thì tàn bạo ắt sinh ra. Lấy quán báo quán thì quán quán chất chồng. Lẽ dĩ nhiên nó phải vậy. Dùng nhu thuật, tức là tránh sự đụng chạm đến lòng tự ái của người. Gani giải nó như thế này. Phải có hai người mới có thể tranh đấu với nhau được. Hai bên cũng phải bằng lòng với nhau mới có thể chiến đấu với nhau. Sự kháng cự của người bị uy hiếp là điều kiện cần thiết để cho kẻ uy hiếp người kia có chỗ uy hiếp được. Chính họ tấn công vào sức kháng cự đó. Bởi vậy, bất kỳ ai là trong hai chiến sĩ, có thể lúc nào cũng đặng làm ngưng cuộc chiến đấu. Họ chỉ từ chối không kháng cự, thì bên đối phương không chỗ nào để dịnh vào mà chiến đấu được nữa. Nếu tôi đánh anh một bạt tay bên trái, và anh đánh tôi lại một bạt tay, thế thì tranh đấu bắt đầu ký kết với nhau rồi. Chúng ta còn một mất một còn với nhau nữa. Trái lại, nếu anh đưa má bên phải cho tôi và nói, đây, tôi cho phép anh đánh luôn một bạt tay nữa, tôi chịu sự nhục nhã đau đớn để tỏ cho anh thấy lầm lỗi của anh đó, thì chắc chắn cánh tay tôi không còn cử động được nữa. Sự giận dữ tiêu tan, nhường chỗ cho sự khủng khiếp và hết khủng khiếp đến suy nghĩ. Chính Napoleon còn phải nói, điều mà tôi thán phục nhất trong đời là sự bất lực của sức mạnh để tổ chức. Trong đời chỉ có hai sức mạnh thôi, lưỡi gươm và tinh thần. Lâu dần, lưỡi gươm cũng bị tinh thần đánh bại. Dùng nhu để thắng cương, tức là nhường nhịn, lánh mình để làm cho cái đà tấn công của đối phương phải sa vào chỗ không không, như gặp phải chiếc thuyền không của Trang Tử. Phép đấu võ của Nhật thường gọi là nhu đạo, judo. Chính dùng nguyên tắc này làm căn bản, lấy hư để thắng thực, lấy nhu để thắng cương. Phép đấu võ này cho ta phải nhìn nhận là bá chiến bá thắng. Thật vậy, sức mạnh của một quả đấm căn cứ nơi đâu mà có? Chắc chắn nếu không có một vật nào hứng chịu nó, thì không lấy đâu mà biết được đó là sức mạnh. Bởi vậy, nguyên tắc của nhu đạo là không chống lại với cái đà tấn công bên địch, để cho sức mạnh đó không chỗ chịu đựng mà phải mất trớn và mất luôn cả sự thăng bằng. Bây giờ, mình chỉ dùng một chút sức mọn thôi cũng đủ làm cho bên địch thất bại như trở bàn tay. Phàm đấu võ với tay sành nhu đạo mà càng dùng sức mạnh chừng nào lại càng nguy hiểm cho tính mạng mình chừng đó. Tuy nhiên, dùng nhu cũng không phải là vấn đề tuyệt đối. Chú thích: Aurobindo Ghosh, một nhà đạo có tiếng ở Ấn Độ, nói theo lệ thường, sự bất bạo động quý hơn là bạo động, nhưng lắm khi dùng đến bạo động mới có thể là việc chính đáng. Hết chú thích. Lãng Tương Như đối với Liêm Pha thì dùng nhu đạo, nhưng đối với Vua Tần thì lại dùng đến cương đạo một cách triệt để, chấp kinh cũng phải biết tùng quyền. Như tôi đã nói trước đây, dùng đến đạo nhu, chỉ có những ai đã hoàn toàn làm chủ lấy mình rồi, thì những kẻ đã đạt đến cái tinh thần đại dũng mới có thể làm nổi mà không phải thất bại. Chưa phải là bậc đại dũng mà bắt chước làm theo việc của người đại dũng, có khi chỉ là một trò hề. Chú thích: đọc thêm Cái Đại Dũng của Thánh Nhân, bàn về phép rèn luyện tinh thần điềm đạm cùng một tác giả. Hết chú thích. Thân dê mà lốp cột, thấy chó sói thì rung, mà thấy cỏ thì nhích. Chú thích. Dương Tử. Hết chú thích. Lại cũng có khi nguy nữa là khác. Tử Sản lúc bệnh trọng căn dặn con là Thái Thúc: chừng ta chết rồi, chắc là ngươi sẽ cầm quyền chính trị. Chỉ có bậc đại đức mới có thể dùng được khoan chính mà phục dân. Còn kỳ dư hay hơn phải dùng nghiêm chính. Lửa nóng, dân sợ nên bị chết thiêu ít. Nước mát, dân lờn nên phải chết chìm nhiều. Dùng khoan chính mà trị dân thật khó cho ngươi. Tự sản chết, Thái Thúc lên cầm quyền. Dùng khoan chính, không đỡ dùng nghiêm chính. Trong nước, trộm cướp nổi lên, chẳng bắt hành khách lối đầm Hoàng Bồ. Thái Thúc ăn năn nói: nếu tôi sớm nghe theo Tử Sản thì họa hại không đến nỗi này. Bèn đem binh tận sát bọn cướp Hoàng Bồ, trong nước dứt đạo tặc. Khổng Tử nói: hay lắm, dùng khoan chính thì dân dễ ngươi. Dân dễ ngươi phải dùng nghiêm chính mà trị nó. Dùng nghiêm chính thì dân khổ sở. Dân khổ sở phải dùng khoan mà cứu nó. Khoan dùng chế nghiêm, nghiêm dùng chế khoan thì chính trị mới được điều hòa. Chú thích: Tử Sản, Thọ Chánh Thái Thúc. Tả Khưu Minh. Hết chú thích. Bấy nhiêu đủ cho ta thấy, dùng cương hay nhu trong việc trị quốc bình thiên hạ đâu phải là việc dễ và không phải ai cũng làm được. Đừng làm như người đàn bà xấu xí kia cùng ở một xóm với nàng Tây Thi. Tây Thi, người nước Việt, nổi tiếng đẹp nhất một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nàng đau, nàng ôm bụng nhăn mặt, thì vẻ đẹp lại càng thêm mặn mà không thể tả. Chị đàn bà xấu xí đó thấy vậy muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng và nhăn mặt. Người làng trông thấy tưởng ma quỷ hiện hình, nhà giàu thì đóng cửa chặt lại không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Chú thích. Trong Trang Tử. Hết chú thích. Cũng đừng làm như người thợ đá kia. Có một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng đá trông có ngọc, mua về đẽo ra, quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô chừng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Anh thợ đá thấy vậy, lấy làm thích chí, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng, đá nào trong cũng có ngọc. Rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà đá vỡ tan, chẳng dùng được việc gì nữa. Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở, chẳng bao lâu rồi chết. Trong đạo xử thế, biết mình là bước đầu tiên cần thiết nhất. Trong Bình Thư Tôn Tử có câu, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Mà biết mình là điều kiện đầu tiên trong đạo tranh đấu và chiến thắng vậy. Thái Thúc không biết mình, muốn dùng khoan chính như Tử Sản, nên trộm cướp nổi lên. Mình không có sắc đẹp tuyệt trần như nàng Tây Thi, thì đừng có bắt chước nhăn mặt như Tây Thi mà làm trò hề cho thiên hạ. Mình chưa có con mắt nhận được ngọc trong đá như anh thợ ngọc chuyên môn kia, thì đừng có bắt chước làm anh thợ ngọc chuyên môn mà phải cùng quẫn khổ sở. Toàn làm gì không biết mình mà ra nông nổi đó. Tại sao không biết làm như người nước lỗ kia? Nước lỗ có người ở nhà một mình, bên láng giềng có người đàn bà quá, cũng ở một mình một nhà. Một đêm mưa to gió lớn, nhà người đàn bà bị đổ, bèn sang xin ngủ nhờ. Người láng giềng đóng cửa không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ nói, người sao bất nhân vậy, không cho ta vào. Người láng giềng đáp, ta nghe đàn ông đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung được. Nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không thể cho ngươi vào ngủ trọ được. Người đàn bà nói, ngươi sao không làm như Liễu Hạ Huệ, ủ người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì. Người láng giềng nói, ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, chứ ta đây chưa thế được. Với ta cho ngươi vào mà không được như ông Liễu Hạ Huệ, thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không tai tiếng gì như ông Liễu Hạ Huệ. Vậy là ta không làm như Liễu Hạ Huệ mà cũng được như Liễu Hạ Huệ vậy. Khổng Tử nghe câu chuyện đó nói, phải lắm, kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ chưa ai giống được người nước lỗ này. Mong làm điều rất phải, không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, vậy mới thật là người khôn. Sức chứa của lòng người phải biết cho nó có hạn. Con người rất liêm khiết, nhưng sức chứa của lòng liêm khiết chỉ chịu đựng nổi đến 5.000 đồng là cùng. Dưới số đó, không làm sao cám dỗ họ được, nhưng hơn số đó, họ bị sa ngã ngay. Bởi vậy, có người cho là chức hương cả thì không thèm làm, mà cho làm cai tổng thì làm. Hiểm kẻ với số bạc 5-7 muôn đồng thì vẫn thản nhiên như không, họ vẫn là một người bạn trung thành và luôn luôn liêm sĩ. Nhưng gặp phải số bạc 8-9 muôn đồng thì lại trở thành gian hùng phản bội. Bởi vậy mới có kẻ ngày nay là một bậc trung nghĩa mà ngày mai là một tên phản tặc. Tào Tháo khi còn là một tên tiểu tướng, là một trang trung nghĩa, mà khi trong tay cầm cả quyền hành thiên hạ lại trở thành một kẻ đại gian đại ác. Kẻ đạo đức quân tử mà phải sa ngã, buôn dân bán nước, nào đâu phải vì họ giả dối, mà làm gì họ không lượng trước được cái sức chứa của lòng đạo đức họ là bao nhiêu. Bước đầu của sự khôn ngoan là biết mình. Chưa phải là người đại dũng mà cố bắt chước việc làm của người đại dũng. Thế nào cũng hỏng việc, lại còn nguy hiểm cho mình và cho người khác nữa. Chương thứ 6. Biết sống. Khôn chết, dạy chết, biết sống. Trang Tử. Người chúng ta thường nói, khôn sống, móng chết. Mới nghe, không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu nghĩ cho sâu, xét cho rộng, ta sẽ thấy, chưa ác. Khôn là sống, mà dạy là chết. Khôn, mà khôn như Hàn Tín, Dương Tu, thì làm sao mà sống được? Còn dạy, mà dạy như Phạm Lãi, Tử Phòng, thì làm sao mà chết được? Cho nên, bàn đến khôn dạy, thì chưa biết lấy gì làm chuẩn đích. Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi, thấy một cây to, cành lá rườm rà, một tên thợ rừng đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao? Nó nói, không dùng đặng nó chỗ nào hết. Trang Tử nói, cây này vì bất tài mà đặng sống lâu. Ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà người quen. Chủ nhà mừng rỡ hối trẻ làm thịt chim mồng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa, có một con biết gái, một con không biết gái, giết con nào? Chủ nhà nói, giết con không biết gái. Bữa sau, đệ tử hỏi Trang Tử, hôm qua cái cây trong núi vì bất tài mà sống, còn chim mồng vì bất tài mà chết, giá như thầy phải xử trí như thế nào? Trang Tử cười nói, tài và bất tài cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi lụy thân, chỉ có kẻ nào biết là sống mà thôi. Khôn chết, dại chết, biết sống. Biết lúc khôn, biết lúc dại, nghĩa là biết thời biết thế, chung quy chẳng qua biết rõ một chữ thời. Lão Tử nói, thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp. Mình là bậc thông minh trí thức sâu sắc nhất, hãy biết làm như kẻ ngu khờ. Mình là bậc dũng lực kinh người, hãy biết làm như kẻ chút nhát. Nào đâu có bảo mình phải là đứa ngu, sự thật là mình phải thật thông minh, vì chỉ có kẻ thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như kẻ ngu được mà thôi. Lữ Khôn nói, thông minh người ta ghét, thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Nhưng biết được chữ thời đâu phải dễ gì, thái quá là dở mà bất cập cũng không hay. Người trí đi quá mực trung, kẻ ngu theo không kịp mực trung. Trí giả quá chi, ngu giả bất cập chi. Phần đông chỉ biết tiến mà không biết thối, chỉ biết giữ cho còn mà không biết làm cho mất, chỉ biết lấy cho được mà không biết bỏ đi. Nên hễ hành động thì chắc chắn không khỏi có điều hối hận. Chú thích. Dịch kinh. Tri tiến nhi bất tri thoái, tri tồn nhi bất tri vong, tri đắc nhi bất tri tán, thị dĩ động nhi hữu hối giả. Thượng kinh kiền quái. Hết chú thích. Trong sách Liệt Tử có câu chuyện này, cũng tạm có thể miêu tả thái độ vô khả vô bất khả của một người đã học đặng chữ biết đó. Tử Hạ hỏi Khổng Tử, Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói, cai nhân của Hồi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi, Tử Cống là người thế nào? Cai màu mắn của Tử hơn ta. Tử Lộ là người thế nào? Cai dũng của Do hơn ta. Tử Trương là người thế nào? Cai vẻ nghiêm trang của Sư hơn ta. Tử Hạ lấy làm lạ, đứng dậy thưa, vậy thì tại sao bốn người đó lại còn theo thầy mà học? Khổng Tử nói, ở đây ta nói cho, Hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bất nhân, Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp, Do chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát, Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Đài gồm tất cả những cái hay của bốn người đó có, mà đổi với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy, họ phải thờ ta làm thầy mà không hai lòng. Chú thích, trong Liệt Tử, Trọng Ni, Đệ Tứ Thiên. Hết chú thích. Biết đây là biết tùy lúc mà biến thông cho hạp thời trúng tiết. Nếu chỉ biết khư khư một điều, dầu hay đến đâu cũng hỏng việc. Mạnh Tử nói, sở ố chấp nhất giả, dĩ kỳ tặc đạo, cử nhất nhi phế bách. Cái đáng ghét trong sự chấp nhất là vì nó làm hại đạo, làm được một việc mà hư cả trăm việc. Trọng hệ nhất trong đạo xử thế là biết biến, vì có biến mới có thông mới có lâu bền được. Chú thích, dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Hệ từ hạ, đạo dịch là, cùng thì biến thì thông, thông thì lâu. Hết chú thích. Cái nghĩa của chữ tùy thời, lớn dậy thay. Chú thích. Tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai, thoáng thượng truyện. Tùy thời không phải là xu thời như người ta làm hiểu, là du cáo cho đạo xử thế của cổ nhân. Hết chú thích. Cho nên, kẻ biết cái đạo tiến thoái tồn vong mà không bao giờ sai cái chỗ chính trung của nó, có lẽ chỉ có bậc thánh nhân mà thôi. Chú thích. Trong dịch kinh, tri tiến thoái tồn vong nhi bất thất kỳ chính giả, kỳ duy thánh nhân hồ, thượng kinh kiền quái. Hết chú thích. Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư, vậy mà bậc thánh như Khổng Tử lại còn phải than. Di nhân nan, di nhân nan. Chú thích. Làm người khó, làm người khó. Hết chú thích. Vậy mới hay, ở đời không có cảnh ngộ nào dễ xử. Cái biết như vậy, cái điều có thể cảm được mà không thể nói ra được, có thể hiểu được mà không thể chỉ ra được đó, muốn đạt được nó phải làm thế nào? Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Chú thích. Sách thì không nói được hết lời, lời thì không tả được hết ý. Hệ từ thượng. Hết chú thích. Vậy ta phải biết, tinh nghĩa nhập thần mới mong sử dụng được đến cùng cái đạo xử thế của cổ nhân. Chú thích. Tinh nghĩa nhập thần. Tinh nghĩa nhập thần dĩ trí dụng giả. Hiểu rõ nghĩa tinh vi, vào đến chỗ thần diệu để sử dụng được đến cùng. Hệ từ hạ. Hết chú thích. Phật còn phải nói với các đệ tử. Kia là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thấy. Nhưng nên nhớ rằng, ngón tay không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng về đạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy đạo. Nhưng nên nhớ rằng, lời giảng của ta không phải là đạo. Phụ lục. Tâm sự của Khuất Nguyên. Bậc quân tử thời xưa ở Á Đông, đại khái có thể chia ra làm hai hạng người, có hai lối, nhân sinh, hai đường xử thế khác nhau rất rõ rệt. Hai hạng người đó, mỗi hạng đều ôm ấp một tâm sự. Muốn tìm hiểu tâm sự của mỗi người, một quyển sách dày cả ngàn trang cũng không sao nói được hết ý. Vậy mà nếu có thể tóm lại, người ta cũng có thể tóm lại trong một câu chuyện hết sức gọn gàng đầy đủ trong một trang sách nhỏ. Câu chuyện Khuất Nguyên và Lão Đánh Cá. Đó cũng là chỗ sở trường của người Á Đông vậy. Khuất Nguyên làm quan cho Hoài Dương nước Sở, bị sàm bán và phóng khí, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo. Khuất Nguyên vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi. Ông có phải là Tam Lư Đại Phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy? Khuất Nguyên nói. Cả đời đục, một mình ta trông. Cả đời sai, một mình ta tỉnh. Bởi vậy ta mới bị phóng khí. Ông lão đánh cá nói. Thánh nhân không câu nệ việc gì lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, dỗ thêm sống cho đục theo một thể? Loài người sai cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho sai theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu cho đến nỗi bị phóng khí? Khuất Nguyên nói, tôi nghe mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm tất phải thay áo, có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được. Thà nhảy xuống sông Tương, dùi xác vào bụng cá, chứ sao đàn trắng lùm lớp lại chịu để giấy phải bụi dơ. Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay chèo bơi đi và hát. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Hát xong đi thẳng không nói gì nữa. Tâm sự của Khuất Nguyên đâu phải riêng gì của Khuất Nguyên, mà nó là tâm sự chung của phần đông nhân loại từ xưa đến nay vậy. Cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Lòng tự ái của ta xui ta bao giờ cũng tin tưởng như vậy. Điều ta nghĩ luôn luôn đúng, việc ta làm luôn luôn phải. Không đúng, không phải, làm sao ta dám nghĩ, dám làm? Kẻ bất nhân bất nghĩa nhất trong đời có bao giờ tin là mình bất nhân bất nghĩa đâu. Tào Tháo, một tên giang hùng đệ nhất xưa kia, cũng vẫn tin mình thế thiên hành đạo. Mà một trái bom nguyên tử trên Hiroshima giết một loạt 600.000 người cũng là một việc làm hết sức nhân đạo. Sát nhất miêu cứu dạng thử. Dầu là một kẻ ngu cũng vẫn tin việc mình làm là phải. Người xưa nói, ta có thể đoạt ấn soái giữa chốn ba quân, nhưng không thể đoạt được dễ dàng cái chí của một kẻ thất phu. Câu nói này thật là một câu nói khám phá được cả tâm sự loài người. Tôi có lý, đó là một tin tưởng mà cũng là một quả quyết. Tôi có lý, đó cũng là một cơ hội để nâng cao cái bản ngã của mình lên. Kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm là chạm đến sinh mạng thiêng liêng của mình vậy? Mình không thể tha thứ được cho những ai dám nói là mình sai lầm. Tin rằng chỉ có một mình có lý và chỉ tin suông như vậy thôi thì có gì là lạ mà cũng có gì là hại cho ai đâu. Bất quá là ai có ý kiến đó. Nguy hiểm là trong khi ta tin ta có lý, ta lại tin rằng kẻ nào không theo về cùng một ý kiến với ta là sái quấy, là lạc lầm. Nghĩa là trong khi ta tin mình có lý, ta cũng vừa lên án kẻ khác không đồng một ý kiến với ta là sái quấy, là lạc lầm. Cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Bởi vậy, đời mà không có ta can thiệp đến, đời sẽ mê loạn đến bậc nào. Đã tự cho mình là giác ngộ thì cũng vừa là tự ban cho cái sứ mạng cứu đời. Bụng thương đời tha thiết của ta khiến ta khó nổi dửng dưng như thế sự. Lòng nhiệt thành hăng hái về việc cứu đời của ta không cho phép ta có thể thản nhiên được với bọn người dám ngang nhiên công kích kế hoạch cứu thế của ta. Chống lại ta là bọn người lạc hậu, nghịch lại ta là bọn người phản tiến quá. Vậy, phận sự của ta, phận sự của con người giác ngộ là phải lo độ kẻ khác bất cứ bằng phương pháp nào. Trong khi đời đục cả một mình ta trông, đời sai cả một mình ta tỉnh, thì hơi sức nào chiều theo ý của mọi người. Bất luận là phương pháp nào, nô lệ giả mang cũng không sao cả. Miễn ta cứu độ được người ra khỏi vòng tâm tối là được. Phận sự của ta chẳng những lo cứu độ đời mà còn phải lo trừng phạt những kẻ nào chặn đứng con đường tiến hóa của nhân loại nếu cần. Những khẩu hiệu thế thiên hành đạo, tế thế độ nhân, sở dĩ mọc lên như nấm cũng chỉ vì cái bụng yêu đời và lo đời đó của ta, lo cho đời theo về cùng một khuôn tư tưởng như mình. Nhưng mà, than ôi, tâm sự của ta, nó cũng lại là tâm sự của mọi người. Rồi đây có lẽ thiên hạ không còn ai có thể dung túng ai được nữa. Ai ai cũng tin, cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Thì nhân loại làm gì tránh khỏi cảnh tao loạn lầm than mà tự cổ chí kim không thời nào tránh khỏi. Cái bệnh ham làm thầy đời, cái bệnh thà làm đầu con gà hơn làm đích con trâu của ta là cái tâm bệnh của loài người. Bởi vậy, ta mong ước, ta tin tưởng, chỉ có một mình ta trông, chỉ có một mình ta tỉnh, để ta có cơ hội lên mặt thầy đời, hiu hiu tự đắc. Trí hơn người ngu, khôn hơn kẻ dại. Rủi mà ngày nào cái bọn người ngu si mê muội kia mà tiêu mất hết đi rồi, thì cái bọn thầy đời của chúng ta đây dựa vào đâu mà tồn tại? Vậy mà ta lại muốn độ cho bọn ngu mê trong thiên hạ đều phải khôn ngoan sáng suốt như ta cả. Ta nào có dè, ta lại làm một điều mâu thuẫn, ta đang phá hoại cái ngai vàng của ta vậy. Cái chết của Quốc Nguyên là cái chết dĩ nhiên. Cái chết tỏ sự bất lực của mình không đủ quy thế để bắt buộc kẻ khác phải nghe theo mình, vì họ vẫn tin như mình. Cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Bởi có đủ quyền bắt buộc kẻ khác phải nghe theo, nên lẽ dĩ nhiên, họ phải sa thải mình, nếu mình không đồng ý kiến với họ. Đó là lẽ dĩ nhiên phải vậy, kẻ nào mạnh thì thắng. Khuất Nguyên với một tâm sự dường đó, chỉ còn có một cách là tự sát. Người ta không sát phạt được kẻ khác khi họ chạm đến lòng tự ái của mình, thì thường hay sát phạt lại mình mới hải dạ. Những đứa trẻ muốn đánh cho kỳ được bạn nó khi uất ức mà bị một lẽ gì trở ngại, lòng sát phạt đó trở thành sát phạt lại bản thân. Nó đấm ngực nó cắn tay nó, cho đến khi chảy máu mới vừa lòng. Khuất Nguyên, với tâm trạng này, tránh sao khỏi sự quỷ mình vào bụng cá. Còn lão đánh cá, tâm sự lão khúc mắc không biết chừng nào. Lão là người hiểu tình đời sâu sắc lắm. Lão hiểu người như Quốc Nguyên, dầu có cố tâm bàn cãi với họ cũng vô hiệu quả. Trách người mê, sao không biết trách mình không biết cách làm cho người ta tỉnh. Dạy người mà dạy không đặng, biết đâu chẳng phải vì ta không biết cách dạy. Cớ sao lại biết chắc là vì người ta ngu. Người trí mỗi khi làm hỏng một điều gì, đều tìm hiểu nguyên nhân để trách mình trước nhất. Lão sở dĩ không muốn bàn cãi với Khúc Nguyên thêm nữa. Nào phải lão đã đuối lý, cũng đâu phải lão là một kẻ yếu hèn, không dám ngang nhiên chống đầu với dư luận, không đủ cương quyết để hô hào cổ vũ hay bắt buộc kẻ khác đồng theo. Lão sở dĩ bỏ ra đi vì lão biết rõ tâm hồn của Khúc Nguyên đang bị tình cảm dục vọng dài dò. Cái tình cảm tự tôn tự đại. Thử hỏi trong đời có cái tình cảm nào mà nhiễu hại người một cách thống thiết bằng không? Mà cũng có cái dục vọng nào làm cho lòng người mờ ám ngu muội bằng không? Khi mà người ta để cho cái tình cảm dục vọng đó thống trị tâm hồn của mình, rồi thì trong đời không còn một lý lẽ nào có thể đem mình trở về con đường sáng suốt điềm tĩnh được nữa. Dùng lý lẽ để nói chuyện với họ là một việc làm vô ích. Tình cảm của mình có những lẽ phải mà chính lẽ phải không sao hiểu nổi. Hơn nữa, lão đã hiểu rất rõ cái lẽ tương quan của sự vật, nhất là cái luật bất bình đẳng tự nhiên của nhân loại. Cho nên, lão không tin có một ý kiến nào tuyệt đối, nghĩa là phải, chung cho tất cả mọi người. Cái phải đối với người này, chưa ắt cũng là cái phải đối với người kia. Cái quấy đối với người kia, chưa ắt cũng vẫn là cái quấy đối với người nọ. Cũng như chỗ thích của kẻ ngu, người trí lấy làm bực mình, thì cái thích của người trí, kẻ ngu cũng lấy làm bực mình vậy. Trình độ tâm trí khác nhau, thì sự ưa ghét cũng phải khác nhau. Bởi vậy, lão không tin ở đời có ai dạy được ai. Nếu dạy được, thì xưa nay, thánh nhân đã dạy được người đời rồi. Cha đã dạy được con, thầy đã dạy được trò, anh đã dạy được em, chồng đã dạy được vợ. Mà hiện thời nhân loại đã sống được trong cảnh thái bình và thiên đàng rồi vậy. Coi vậy được chăng là những kẻ cũng đồng một tâm hồn một chí hướng như mình. Hễ đồng với ta cho ta là phải, không đồng với ta cho ta là quấy. Cái phải quấy của người ta bất quá chỉ có bấy nhiêu thôi. Nghĩ vậy, lão không chịu can thiệp bắt ép người ta phải theo cùng một ý kiến với mình về điều phải lẽ quấy. Nào phải lão sợ gì thiên hạ bất bình, mà bởi lão không chịu để những bậc thức giả trong đời cười lão là mê muội. Trong thiên hạ ngày nay, hạng người như Khuất Nguyên lại chiếm hết 99% nhân loại. Họ tin quyết rằng, đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh. Vậy mà, mình cũng vẫn bâng khuâng tha thiết lo làm cho họ nhìn nhận cái mê của họ, lòng tự ái đuôi mù của họ, có cho phép họ nhìn nhận cái mê của họ không? Không khéo rồi mình lại còn mê hơn họ nữa mà không hay. Vậy mình thà chịu giải còn hơn. Biết là việc không thể làm mà cũng cố làm cho kỳ được. Người đời cho đó là hạng người đại trí. Theo lão cho hạng người đó là hạng làm liều. Người trí phải chăng là kẻ biết phân biệt rạch ròi những gì có thể làm được và những gì không thể làm được. Cầu may mà được, kẻ ngu lấy làm thích, mà người trí thì lấy làm lo. Chứ nào phải lão là một kẻ rụt rè ích kỷ, một vật gỗ đá gì mà không thể dửng dưng với thế sự, lạnh nhạt với tình đời. Bậc thánh nhân, sao lại câu nệ mà không biết tùy thời? Nếu quả thật, đời đục cả, thì sao ta không biết khuấy thêm bùn, dỗ thêm sống cho mình cùng đục một thể? Nếu quả thật, đời mà sai cả, thì sao ta không biết ăn cả men, húp cả bã cho cùng sai thêm một thể? Con cá mà muốn làm khác loài cá, bỏ nước nhảy lên bờ thì chết. Con hổ mà muốn làm khác loài hổ, bỏ núi ra đồng bằng thì chết. Người ta đều ngu cả mà mình muốn tỏ cái khôn của mình ra để khác biệt với họ, biết đâu lại không dời quả đến cho mình. Khôn mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Học được cái ngu này của lão, đâu phải dễ dàng gì. Trước cử chỉ ngạo nghễ của Khúc Nguyên, tin rằng, đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh. Nhất quyết không chịu đem cái thân trong sạch của mình để cho vật dơ bẩn dính vào, thì bậc thức giả như lão đánh cá đây, chỉ còn một nước là tủm tỉm cười, quay chèo, bơi đi nơi khác. không nói một lời, ôm theo mình một tâm sự lạnh lùng. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục chảy ra, thì ta leo xuống để mà rửa chân. Người ta sẽ nói, cử chỉ bất can thiệp của lão sẽ không lợi gì cho đời, lại còn tai hại cho đời là khác. Người ta sẽ không còn ai lo đời nữa, ai ai cũng đều bó gối ngồi không, việc thiên hạ rồi sẽ ra như thế nào? Việc đó làm gì có được, làm gì có thể cấm con chó sủa, con gà gái, cũng như làm gì cho người như Khuất Nguyên đừng can thiệp đến việc đời. Thấy được cái nhu trong cái cương, cũng như thấy được cái cương trong cái nhu, nghĩa là nhận thức được cái mâu thuẫn ngầm chứa trong mọi sự việc trong đời, thì mới mong hiểu được nỗi lòng của hạng người như lão đánh cá này. Những đầu óc chỉ biết suy nghĩ có một chiều như Khuất Nguyên, chỉ biết có một cái phải hay một cái quấy nào, chỉ biết tịnh là tịnh mà động là động, chứ không thể hiểu được trong tịnh có động, trong động có tịnh, thì làm gì hiểu nổi hành động của lão đánh cá. Hạng người này, họ làm mà như không làm gì cả, họ không làm gì cả mà không gì là không làm. Sở dĩ lão mỉm cười bỏ ra đi, không nói một lời nào, lý do ta có thể hiểu được. Nhưng nói cho cùng mà nghe, nếu việc đó mà có được, nếu vì chủ nghĩa bất can thiệp của lão mà thiên hạ ai ai cũng chỉ biết lo cho người đó, và việc đời rồi sẽ không còn ai lo cho ai nữa cả, thì có lẽ sẽ là điều may mắn nhất cho nhân loại biết chừng nào. Nếu mỗi người mà được như lão, ai ai cũng biết lo cho mình một cách sáng suốt, lo cho mình tới chỗ thật biết, thật hiểu. Cho một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, thì có cần gì ai phải can thiệp đến việc ai mà người người đều hạnh phúc cả? Đời mình mà còn phải có người lo, đâu phải là một cái đời tự do và hạnh phúc. Và bởi ai ai cũng chỉ biết lo cho đời, hằng hái chỉ có một việc lo đời mà chẳng biết lo cho mình trước, ai ai cũng tin. Đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh, mới có cảnh hỗn loạn lầm than ngày nay vậy. Có tự giác mới có giác tha, có cứu được mình mới cứu được người. Mình mà còn tham lam, thâu trữ, nô lệ vào tình cảm và dục vọng của mình, nô lệ thành kiến mình, nô lệ tính điều mình, còn chết trong một cái lẽ phải nào thì tốt hơn. Đừng bận tâm đến việc đời làm chi để đỡ cho đời một cái nạn. Rồi giữa trời nước bao la, nghĩ đến cái kiếp nhỏ nhen hữu hạn của con người, trước cái khoảng mênh mông vô tận của vũ trụ, lòng lão không thể không thắc mắc. Ừ, cuộc đời rồi cũng chẳng qua là một giấc mộng. Những cuộc doanh hư tiêu trưởng thành bại đắc thất ở đời, nào đâu phải chỗ sở cầu của con người mà được. Đó chẳng qua là cái luật thăng trầm, như ngày đêm tiếp tục mãi mà không thôi vậy. Hễ vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến. Đó là một cái luật lạnh lùng của tạo hóa, không ai có thể cưỡng cầu. Lấy sức người mà thay vào cái guồng máy to tát của vũ trụ, liệu có nên trò trống gì không? Hay chỉ rồi quyền quả phúc trời xanh tất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Cái quay búng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Vậy chứ những lâu đài rực rỡ của những văn minh tự ngàn xưa để lại trên quả địa cầu này sẽ không chôn vùi lặng lẽ dưới đống tro tàn. Hai lối nhân sinh, hai đường xử thế, mà cũng là hai bầu tâm sự, hai khối tâm hồn không thể sống chung nhau, mà vẫn cùng thời gian bất tuyệt, phải sống mãi cạnh bên nhau. Phải chăng cũng là một nỗi khổ tâm cho cả hai đàn vậy? Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Cách ngôn. 1. Người mà bỏ được những cái khôn giặc thì mới khôn lớn được. 2. Đừng có vụ nhỏ bỏ lớn. 3. Nhưng chớ khinh việc nhỏ, lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền. Chớ khinh việc nhỏ, con sâu con cũng đủ hại mạng. Quan Doãn. 4. Người ta đều biết phòng quả quạn, ít người biết làm cho quả quạn đừng sinh ra. Lão Tử. 5. Tôi mà thí vua, con mà giết cha, đâu phải một sớm một tối mà gây ra. Nguyên lai lần lần mà đến vậy. Kinh dịch. 6. Chấp kinh cũng phải biết tùng quyền. 7. Người quân tử, ta nên thân, song cũng không nên quá chiều mà ra phụ họa. Kẻ tiểu nhân, ta nên tránh, nhưng cũng không nên ruồng rẫy mà sinh thù hằn. Hàm quan. 8. Đừng làm cho ai mất mặt. 9. Đừng lấn kẻ đối phương vào nước cùng, cùng quẩn ắt làm liều. 10. Những điều ta không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Luận ngữ. 11. Dưới cái mồi thơm, tất sẽ có con cá chết. Tam lược. 12. Có của cải mà để không kín đáo là gợi kẻ trộm đến. Kinh dịch. 13. Đừng quý của khó đặng là làm cho lòng dân không sinh trộm cắp. Lão Tử. 14. Mặt trời đứng bóng thì xế, mặt trăng đã tròn thì khuyết, vật gì thịnh lắm thì suy. Thái Trạch. 15. Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét dơ và ngờ vực. Thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Lữ Khôn. 16. Nhã quá, quá ra dễ bị lờn. Nghiêm quá thì không ai thân. Gia Ngữ. 17. Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn. 18. Ẩn ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền, tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điền đảo thiện ác để sướng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. 19. Người có lễ độ thời yên, kẻ không lễ độ thời nguy. 20. Sửa điều dở cho ai, chớ nghiêm khắc quá, dạy điều hay cho ai, chớ cao xa quá. 21. Dở nhất trong đạo xử thế là không biết nhận thấy cái lỗi của mình. 22. Nói chuyện chớ chăm chọc để người ta buốt, nói đùa chớ cạnh khóe để người ta đau. 23. Loạn sinh ra bởi lời nói. Kinh dịch. 24. Lời nói ngọt ngào trong tất cay đắng. Thân sinh. 25. Suốt đời làm phải, một câu bạc ác đủ đổ đi cả. Gia Ngữ. 26. Câu nói trái ý, tất phải xét coi câu ấy có hợp lý không. Câu nói chiều lòng, tất phải xét coi câu ấy có vô lý không. Kinh Thư. 27. Không hứa bậy nên mình không phụ ai, không tin bậy nên không ai phụ mình. Ngô Hoài Giả. 28. Miệng nói ân huệ mà không có gì thì chỉ tổ làm cho người ta quán. Quảng Tử. 29. Kẻ nào hay theo ý ta mà nói là kẻ tiểu nhân, ta nên xa lánh. Thân Hàm Quan. 30. Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù. Lôi Mã Bảo. 31. Kẻ có mặt người hay nịnh hót thì khi vắng mặt người tất cũng hay chê bai. Trang Tử. 32. Việc được thì dèm pha nổi lên, đức cao thì chê bai kéo đến. Hàn Vũ. 33. Yêu ai cũng nên biết điều dở của người đó, ghét ai cũng phải biết điều hay của người đó. Lễ Ký. 34. Cùng sống chung nhau trong lúc ưu hoạn thì dễ, cùng ở chung nhau lúc có quyền lợi thì khó. Lữ Đông Lai. 35. Việc nhỏ mà không nhịn đặn, ắt hư việc lớn. Luận Ngữ. 36. Xưa nay những bậc anh hùng chỉ vì không biết chịu thiệt mà làm hại không biết bao nhiêu công việc to tát của mình. Lâm Trai. 37. Xử những việc khó xử, càng nên khoan dung. Xử với người khó xử, càng nên trung hậu. Xử thời buổi khó khăn ngờ vực, càng nên tự nhiên như vô tâm. Lý Tiêu Viễn. 38. Những người cùng thích một việc thường hay ghen ghét lẫn nhau. Những người cùng lo một việc thường hay thân thiết với nhau. Chiến Quốc Sách. 39. Khéo mà dối trá, sao bằng dụng mà thật thà. Khiết Quyển. 40. Nóng nảy bồn chồn thì việc không xong, ham mê lợi nhỏ thì hỏng việc lớn. Luận Ngữ. 41. Người mà nóng nảy nông nổi hẹp hòi thì xử việc, việc hay hỏng. Tiếp người, người hay giận, mà chính mình cũng phải thiệt thòi. 42. Khí, kiên nhất là hung hăng. Tâm, kiên nhất là hẹp hòi. Tài, kiên nhất là bộc lộ. Lữ Khôn. 43. Biết người ta dối, không thèm nói ra miệng. Phải người ta khinh, không thèm giận ra mặt. Như thế thì ý vị vô cùng, mà thụ dụng cũng vô cùng. Súc Đức Lục. 44. Thường được nghe những câu trái tai, thường được gặp những việc phật ý, cũng là một sự bài dũa cho người ta hay. Hồng Tự Thành. 45. Người ta chưa biết bụng mình, chẳng nên dội cầu cho người ta biết. Người ta chưa hợp ý mình, chẳng nên dội cầu cho người ta hợp. Tiết Quyên. 46. Kẻ mà ta nói tức, không giận, nếu chẳng phải là người đại lượng, tất là người sâu hiểm. Lưu Phận. 47. Cứng quá thì gãy, mềm quá thì quặt. Thân Bất Nghi. 48. Tự khiêm thì người ta càng phục, tự khoe thì người ta càng khinh. 49. Bất cập là dở, mà thái quá cũng không hay gì. Luận Ngữ. 50. Quen biết sơ sài mà câu nói thân thiết, vậy là người ngu. Thôi Nhân. 51. Ở đời loạn chớ nên xa xỉ lắm, nguy vong tại đó. Tăng Quốc Phiên. 52. Người đi đêm, tuy không phải gian, nhưng không thể cấm chó cắn. Chiến Quốc Sách. 53. Đã nuôi cọp thì phải cho nó ăn no, không thì bị nó ăn mất. 54. Lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp. Vậy mà lửa bao giờ cũng thua nước. Văn Trung Tử. 55. Cái tai giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười. Cổ Ngạn. 56. Nhân đức vật, khí khái sằng, thường làm hại công việc lớn. Luận Ngữ. 57. Tự mình không biết mình là một điều hại lớn. Lữ Thị Xuân Thu. 58. Đấng trượng phu là kẻ không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác. Herbert Carson. 59. Sống với người bạn thân phải phòng lúc họ hết thân và biến thành kẻ thù của mình. Richard Lear. 60. Cái ngu của người xưa dạy ta nhiều hơn là cái khôn của họ. Lữ Đông Lai. 61. Không có kẻ tử thù nào đáng sợ bằng người mà mình chế nhạo. Raymond Ordner. 62. Có tiền bạc thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân. Còn cho mượn, lại tạo ra một kẻ thù. Alexander Dumas Freud. 63. Ốc châm biếm tức là ốc nhỏ nhen. Châm biếm là cái cặn bã hôi thối của ốc phê bình. Pierre Rivedi. 64. Chỉ có người ngu mới tin mình là bậc thánh nhân, và chỉ bậc thánh nhân mới biết rõ cái ngu của mình. Shakespeare. 65. Không yêu gì cả mà cũng chả ghét gì cả, đó là được phân nửa sự khôn ngoan rồi. Không nói gì cả cũng chả tin gì cả, đó là phân nửa phần khôn ngoan kia còn lại. Scribner. 66. bất cứ một ai đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. Jacques Moscheles. 67. Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu là chính vì nó chạm đến cái tính phách lối hỗn xược của ta. Leroy Jaffoucault. 68. Chân lý như ánh sáng làm chóa mắt, còn sự giả dối, trái lại như buổi hoàng hôn làm cho mỗi vật đều nổi lên đẹp đẽ. Albert Camus. 69. Tôi đã khám phá ra được điều này. Tất cả tai họa của con người đều do họ không biết sống yên tĩnh trong căn phòng của họ. Blaise Pascal. 70. Có nhiều trường hợp mà nói dối lại là phận sự tối cao của con người. Edgar Labiches. 71. Châm ngôn vàng ngọc cho những kẻ có quyền thế lớn. Nếu có kẻ nào cúi xuống liếm chân anh, hãy lấy chân mà gác chặn lên đầu nó, phòng khi nó sẽ chồm lên mà cắn anh. Paul Valéry. 72. Có nhiều cái ân to lớn quá, đến nỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái ân đó đi. Alexander Dumas Pierre. 73. Người ta nói rằng không có ai là bậc anh hùng đối với anh bồi phòng của họ. Anh bồi phòng làm gì biết được những bậc anh hùng, mà chắc chắn chỉ biết những người cùng một hạng với họ thôi. George. 74. Khi có một bậc nhân tài xuất thế, người ta sở dĩ nhận ra được là thấy tất cả bọn ngu đều nổi lên chống bán. Freedom. 75. Hãy nên có nhiều kẻ thù. Bạn thân của anh, rồi họ cũng sẽ chán nói đến anh. Chứ những kẻ thù của anh thì chả bao giờ họ quên nhắc đến tên anh. Pierre Weber. 76. Đời là một trò hề đối với những ai ham suy nghĩ, nhưng lại là một tấn bi kịch đối với những người đa cảm. Horace Walpole. 77. Đầy quá thì tràn. Trong chén rượu đời, thường khi chỉ thêm một giọt là nó sẽ tràn ra mùi chán ghét. Saint Bell. 78. Đừng biện bác bao giờ cả. Anh sẽ không bao giờ làm cho hoặc lẽ được ai đâu. Ý kiến của người ta giống như là cây đinh, càng đập vào nó, càng làm cho nó lún sâu thêm. Alexander Dumas Freud. Thuật xử thế của người xưa. Ta hãy nhận xét kỹ một cách thành thật tấm lòng mình. Trong các bạn mà mình thương, có phải là những người thông minh nhất? Gần họ, bao giờ mình cũng thấy thấp kém hơn? Hay những người thật thà nhất? Gần họ, bao giờ mình cũng thấy cao trọng hơn? Cái ghét nhất của người đàn bà đẹp là có người đẹp hơn mình. Cái ghét nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình. Người ta thích học văn hay mà không thích gần người viết văn hay. Cái đó mình có thể hiểu được. Và hiểu được bấy nhiêu là hiểu được rất nhiều cái đạo xử thế. It's a useless mind. Demon may fly. Celebrate his home. Drink and blow sky. Bounce to fly. Chasing my dream like I'm a fun, a dream.